Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 15, chương 267. Sau khi chia tay với Trùng Cảnh Sơn, Lục Huyền trở về đến trong hang động của mình. Lần này, việc hỗ trợ chăn nuôi kỳ trùng đã kéo dài một thời gian dài, nhưng kết quả thu hoạch đã khiến hắn rất hài lòng. Chỉ cần 300 kiếm ấn đã đủ để bù đắp cho 3 tháng làm việc hết sức bận rộn của anh. Cần phải nhớ rằng, 300 kiếm ấn ít nhất có thể đổi được một tứ phẩm linh trùng. Và không cần phải nói, còn có một đoạn lôi kích mộc hiếm thấy. Có thể tại vùng đất lôi đình vạn quân phía dưới giữ lại sinh khí, có thể thấy rõ sự đặc biệt của đoạn lôi kích mộc này. Anh không thể chờ đợi để đi vào linh điển và đã tìm thấy một khu vực trống không trên mộ linh nhưỡng để thực hiện địa dẫn thuật. Khi linh lực phun trào, cấu trúc linh nhưỡng đã thay đổi yên lặng. Một đoạn rễ lôi kích mộc lớn hơn một chút đã xuất hiện tại linh điển. Lục Huyền nhẹ nhàng đẩy mảnh gỗ vào vết nứt, tâm trí tập trung, một ý niệm mới hiện ra từ trong đầu. Lạc lôi mộc, linh thực tứ phẩm, là loại linh mộc đặc thù còn lại một tia sinh cơ trong vạn quân lôi đỉnh. Nó có khả năng hấp dẫn lôi đỉnh, và khi trưởng thành, có thể được sử dụng để chế tạo mộc phù, phi kiếm, pháp ấn và các loại pháp khí khác, với lôi điện khí tức tự nhiên kèm theo có tác dụng khắc chế tà ma. Nhờ được tầm bổ và kích thích từ lôi điện, lạc lôi mộc có thể sinh trưởng với tốc độ cực nhanh. Cứ tự nhiên bổ sung đi, không giết được ta, chỉ làm ta càng thêm cường đại. Lạc lôi mộc, linh thực tứ phẩm, dù chỉ là một linh thực, vẫn thể hiện khí khái mạnh mẽ. Lục Huyền cảm thán, nhận thấy rằng lạc lôi mộc sau khi tiếp nhận vô số lôi điện, lại càng kích thích ý chí chiến đấu, chủ động thu hút lôi đình, khiến hắn không khỏi phải coi trọng. Dưới chân, yêu quỷ đằng màu xám len lén chui vào linh nhũ, để lại dấu ấn đặc biệt của nó. Khi vừa tiếp xúc với rễ lạc lôi mộc, một cơn lôi điện nhẹ từ sâu trong phát ra, khiến dây leo lập tức cảm nhận được cảm giác tê dại mạnh mẽ và không tự chủ được run rẩy. Lục Huyền không để ý đến việc chủ động trêu chọc yêu quỷ đằng dây leo, trong khi tốn lôi kiếm hoàn nhẹ nhàng chuyển động, kiếm đạo màu đen bắn ra, đánh vào lạc lôi mộc. Mặc dù có hiệu quả nhất định, nhưng vẫn còn thiếu một chút ý tứ. Hắn cảm nhận được ngay lập tức trạng thái từ lạc lôi mộc truyền đến, thì thầm nói. Bên trong tốn lôi kiếm hoàn có vô số kiếm đao, kèm theo phong lôi chi lực. Hắn liền nghĩ đến việc kích thích lạc lôi mộc thử một chút, xem liệu có thể sử dụng để bồi dưỡng linh mộc hay không. Hiệu quả chỉ ở mức bình thường, không đủ để chống lại sức mạnh tự nhiên của lôi điện. Hắn tiếp tục rút gỡ dưỡng huyền kiếm sao từ bên hông. Trên lưỡi kiếm phát vỏ run rẩy, hắn cẩn thận rút ra tử điện kiếm từ bên trong. Tử điện kiếm như có vẻ thiên điện, hình dạng kỳ lạ, tăng thêm sức mạnh của lôi điện, khiến cho vỏ kiếm bên trong khó lòng chịu đựng. Lục Huyền cầm phi kiếm màu tím đậm, xoay cái kiếm hoa, ngay lập tức, một tia sáng tím xuất hiện giữa trung tâm của lạc lôi mộc. Tử điện kiếm kèm theo sức mạnh của lôi điện hiệu quả hơn một chút. Lục Huyền gật đầu, mãn nguyện. Có tử điện kiếm, ít nhất không cần lo lắng về việc lạc lôi mộc không thể phát triển bình thường. Sau khi gieo xuống lạc lôi mộc, hắn tiếp tục tuần tra linh điền để kiểm tra sự sinh trưởng của từng gốc linh thực. Tại Trùng Cảnh Sơn, trong khoảng mấy tháng chờ đợi, linh thực trong linh điền đã trưởng thành đáng kể. Tứ phẩm huyễn âm trúc đã mọc ra một đoạn lưu ly ngọc trúc dài và mảnh, với màu xanh nhạt. Trên thân trúc xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ, tạo thành một âm thanh ồn ào và quái dị, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Chỉ có yêu quỷ đằng là xuất hiện một khoảnh khắc đặc biệt, tất cả các vết nứt nhỏ bỗng nhiên đồng loạt đóng lại, tạo nên sự yên tĩnh lạ thường. Đan điện gửi đến Lục Huyền để bồi dưỡng, tàng nguyên thảo cũng đã mọc rễ và nảy mầm. Mặc dù trông có vẻ bình thường, không khác gì cỏ dại ngoài tự nhiên, nhưng nếu không dùng linh thức kiểm tra sâu vào bên trong, sẽ dễ dàng bỏ qua sự phong phú của linh khí. Ngũ hành quả đã phát triển thành một quả cầu mông lung, chỉ còn lại hình dạng cành lá mơ hồ. Trên đó, các loại linh quang luân chuyển, tạo ra một ánh sáng rực rỡ và cảm giác linh lực mạnh mẽ xung quanh. Lúc này mộc linh mạnh nhất, mộc sinh hỏa, lấy hỏa trúc linh lực ôn dưỡng bồi dưỡng. Lục Huyền linh thức cảm giác ngũ hành quả mầm non bên trong linh lực biến hóa, vận chuyển. Đại ngũ hành công, một sợi hỏa hồng thịnh vượng linh lực rót vào ngũ hành quả, mơ hồ cành lá bên trong. Ngũ hành quả thanh quang bốc lên, xoay chuyển rồi nhanh chóng tan rã, xích hồng linh lực trong thời gian ngắn, tăng thêm không thiếu. Chờ dùng ngũ hành chi lực đơn giản bồi dưỡng một chút, ngũ hành quả về sau, Lục Huyền đi tới bên cạnh uẩn linh tùng trước. Bốn cây uẩn linh tùng thân cây bên trong truyền đến một cỗ thuần túy ý niệm ba động, xanh ngắt lá thông không gió mà bay, dẫn tới trận trận tiếng thông reo. Cảm nhận được uẩn linh tùng đối với mình ỷ lại, Lục Huyền mỉm cười, dùng linh thức hào hảo câu thông trấn an một chút bốn cây linh thực. Cái khác trong linh điển, trước hết nhất trồng trọt tứ phẩm huyền trùng đẳng bên trên, giống như sinh trưởng rất nhiều quái dị sâu bỏ phần chi thân thể, không thiếu hình thái khác nhau, yêu trùng bỏ vào leo ra, mười phần hài hòa cùng huyền trùng đẳng xây dựng cộng sinh quan hệ. Trong nhánh sông của địa hỏa tâm liên với những cánh hoa màu đỏ hồng, có các đài sen nhỏ hình thành mơ hồ. Bên trong, các hạt sen đỏ nhạt, có kích thước bằng đầu ngón tay, đang chăm chú hấp thu nhiệt lượng từ nham thạch nóng bỏng rơi xuống cánh hoa. Trên không trung, cây sen đỏ mọc từ rễ phượng hoàng mộc, ban đầu nhỏ bé nhưng hiện tại đã phát triển hơn, đang vui vẻ bay múa trong cánh hoa. Sau một thời gian, sẽ có thêm một đóa hồng liên diễm. Lục Huyền cảm thán một câu rồi đi tới bên bờ hồ nhỏ. Nã, một gốc kiếm thảo đã trưởng thành. Có lẽ do Xuân Vũ kiếm khí trong tứ thời kiếm quyết ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ. Lục Huyền phát hiện một gốc kiếm thảo dưới nước đã phát triển vượt trội. Thẩm Diệp đã để lại cho hắn 10 viên kiếm thảo linh chủng, 8 cây được nuôi dưỡng bằng 4 mùa kiếm khí. Một cây dùng xích diễm kiếm trong vỏ kiếm để ôn dưỡng kiếm khí, và một cây tam phẩm phẩm phong lôi kiếm thảo được nuôi dưỡng bằng tôn lôi kiếm. Một cú đao Xuân Vũ đâm vào phần trên của kiếm thảo. Ngay lập tức, xung quanh kiếm thảo phát ra vô số hạt nhỏ kiếm khí, giống như là mưa phùn mịt mờ, không ngừng và liên tục, như trong mơ và huyền ảo. Bàn tay của hắn hiện lên ánh sáng lưu ly rực rỡ, nắm chặt hình dạng giống như lưỡi kiếm của kiếm thảo, từ từ rút ra. Kiếm khí tự nhiên. Trong quá trình rút ra, hạt nhỏ kiếm khí mưa phùn mịt mờ yên bình thấm vào bên trong kiếm thảo. Lục Huyền nhìn qua cái gì đó trong tay thẳng đứng như thân cây kiếm, không khỏi ngạc nhiên nói. Tâm trí tập trung lại, một ý niệm hiện ra. Kiếm thảo, linh vật nhị phẩm, hình dạng giống như lưỡi kiếm, được tăng cường bởi kiếm khí trường kỳ từ Xuân Vũ, tự nhiên kiếm khí. Chất lượng cao của kiếm thảo, không thể phủ nhận. Tứ thời kiếm quyết, chỉ là một giai đoạn công pháp của trúc cơ, muốn so với canh kim kiếm quyết cao cấp, tăng cường thêm linh khí nội tông, càng thêm tinh khiết, dù có thiếu chút lực lượng trên kiếm thảo, vẫn có thể đạt được chất lượng cây cao cấp. Lục Huyền không để ý nhiều, tập trung vào việc theo dõi chùm sáng màu trắng xuất hiện bên trên linh nhưỡng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vào chùm sáng bên ngoài. Ngay lập tức, chùm sáng biến thành vô số viên kiếm khí nhỏ, trong nháy mắt, lan vào cơ thể của Lục Huyền. Một ý niệm từ trong đầu hiện ra. Thu hoạch một gốc kiếm thảo, thu hoạch được ý kiếm của Xuân Vũ. Ý niệm hiện ra, Lục Huyền cảm nhận một kiếm ý vô hình tràn ngập bên trong, như là mưa xuân rơi nhẹ nhẹ, dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. Trong chốc lát, hắn đã giải thích Xuân Vũ kiếm pháp bên trong, tứ thời kiếm quyết, đến một cấp độ sâu sắc, nếu trước đó chỉ ở mức thuật, sau khi hấp thu kiếm ý này từ chùm sáng bên trong, có thể nói đã hiểu rõ sự tồn tại vô hình của thế này. Chương 268. Lục Huyền tập trung tinh thần vào từ điển kiếm và vẫy kiếm một cách tự nhiên. Khi kiếm khí tung hoành, bên cạnh hắn xuất hiện một mảnh mưa phùn mịt mờ, như sương như khói, liên miên không ngừng. Dường như bình thường, nhưng thực ra là vô số Xuân Vũ kiếm khí hội tụ cùng một chỗ, chỉ cần Lục Huyền tâm niệm vừa động, liền có thể phát ra sát thương mạnh mẽ trong nháy mắt. Từ điện kiếm tím đậm trên lưỡi kiếm, kèm theo lực lượng của lôi điện, mưa xuân liên miên bên trong, đột nhiên có lôi điện xuất hiện, tạo ra một sự hài hòa tự nhiên. Một chút ý kiến của Xuân Vũ kiếm đối với kiếm quyết của mình khiến Lục Huyền cảm thấy phấn khích. Khi đang muốn cất giữ từ điện kiếm, anh liếc nhìn sang dưỡng huyền kiếm sao treo ở bên hông. Không biết việc ôn dưỡng vỏ kiếm bằng Xuân Vũ kiếm ý sẽ mang lại hiệu quả gì. Lục Huyền nảy ra ý tưởng, mảnh mưa phùn kiếm khí hạ xuống và đâm vào vỏ kiếm, tạo ra vết nứt. Lục Huyền cảm nhận được ý nghĩ của dưỡng huyền kiếm sao. Như sợi tóc, Xuân Vũ kiếm khí đã biến thành hình dạng của dưỡng huyền kiếm sao, khiến anh không cảm thấy nó tồn tại. Sau khi rót đủ lượng Xuân Vũ kiếm khí vào, Lục Huyền linh thức tiến vào bên trong vỏ kiếm để khám phá. Hắn cảm thấy một luồng khí tức ẩm ướt xung quanh. Với từ điện kiếm trong tay, hắn quyết liệt đâm vào vỏ kiếm. Một con đường mở rộng trước mắt. Rất thuận lợi. Lục Huyền nhận xét đơn giản. Trên dưới vỏ kiếm sâu, chứa đầy lượng Xuân Vũ kiếm khí ẩm ướt, từ điện kiếm đang bị kẹt trong một tình huống khó khăn, không thể tự kiểm soát được. Đây là gốc nhị phẩm kiếm thảo, anh tính lưu giữ tạm thời trong túi trữ vật, đợi cho đến khi mỗi gốc kiếm thảo trở nên hoàn thiện, sau đó mới nộp cho kiếm đường Thẩm Diệp. Anh muốn đảm bảo việc nộp chùm sáng ban thưởng đạt hiệu quả tối đa, chỉ khi mỗi gốc kiếm thảo hoàn toàn hoàn thiện, anh mới lấy đi. Việc nuôi dưỡng kiếm thảo cho tu sĩ khó có thể biết được thời điểm hoàn thiện tốt nhất, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và linh thức cảm giác để xác định, và chỉ khi chúng trở nên hoàn thiện, anh mới ngắt lấy và nộp cho kiếm đường. Lục Huyền tin rằng không cần quá nhiều thời gian, 8 cây nhị phẩm kiếm thảo sẽ từ từ trở nên hoàn thiện, vì vậy anh không cần vội vàng lấy đi. Đúng vậy, trước đó Bách Lý Kiếm Thanh đã hứa sẽ tiễn Lục Huyền bằng một thanh kiếm thảo, nhưng không biết hắn đã đi qua gần đây như thế nào. Lục Huyền nghĩ trong lòng, quyết định tìm cơ hội để đi thăm người quen cũ. Anh tiếp tục tuần tra linh điền và đến khu vực trồng trọt dưỡng kiếm hồ lô. Trên dây leo, anh mang theo 2 cái hồ lô xanh biếc. Bên trong ẩn chứa kiếm khí kích thích âm thanh, giống như có thể phát ra kiếm khí mạnh mẽ xuyên qua hồ lô bất cứ lúc nào. Một lần nữa thành công. Lục Huyền chú ý đến một cái dưỡng kiếm hồ lô ở phía dưới đã hoàn toàn trưởng thành. Cẩn thận hái xuống. Khi hồ lô vừa chạm tay, một chùm sáng màu trắng yên bình treo trên dây leo, nhẹ nhàng lấp lánh, thu hút Lục Huyền tiến lại để nhặt. Anh chạm nhẹ vào, chùm sáng màu trắng biến thành hàng ngàn ánh sáng nhỏ, đồng loạt tràn vào cơ thể của Lục Huyền. Ngay sau đó, một ý niệm hiện ra trong đầu anh. Thu hoạch một cái dưỡng kiếm hồ lô tam phẩm, anh thu hoạch được tứ phẩm đại nhật kiếm phủ. Một chiếc đại nhật kiếm phủ với một vòng mặt trời đỏ phù lục giữa xuất hiện trong tay Lục Huyền. Vô số kiếm khí màu đỏ hồng tỏa ra từ mặt trời đỏ, lan ra bốn phương tám hướng, đe lấp lánh như ánh nắng chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Phù lục chính là tứ phẩm đại nhật kiếm phủ từng thu được trước đây, chứa đựng đại nhật kiếm khí vô tận. Khi được kích phát, nó sáng chói như mặt trời trên không, khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Nhìn lâu có thể dẫn đến mù mắt, và nó có thể trọng thương hoặc thậm chí tiêu diệt một tu sĩ trúc cơ, trung hậu kỳ, mạnh mẽ hơn cả khiếu hải kiếm phủ. Bốn cái dưỡng kiếm hồ lô đã thu được 4 tấm tứ phẩm kiếm phủ, trong đó có 2 cái khiếu hải kiếm phủ và 2 cái đại nhật kiếm phủ. Một trong các khiếu hải kiếm phủ đã tiêu hao hơn phân nửa kiếm khí tại Lãng Nguyệt Phúc Địa. Tứ phẩm kiếm phủ hiện tại là công kích mạnh mẽ nhất của hắn. Lục Huyền suy nghĩ một chút, quyết định sẽ lại bồi dưỡng thêm vài dưỡng kiếm hồ lô. Một gốc dây hồ lô có thể kết ra nhiều dưỡng kiếm hồ lô. Không chỉ vì hồ lô bản thân đã rất quý giá, mà chỉ riêng phần thưởng kiếm phủ từ chúng đã đáng giá để hắn trồng thêm lần nữa. Hắn đã sơn phong bốn phía linh điền dốc lòng bồi dưỡng một lúc, thấy trời vẫn còn sớm, liền quyết định đi Ti Nông Điện bên trong, mua mấy cái dưỡng kiếm hồ lô linh chủng. Tiện thể, hắn cũng giải quyết việc tấn thăng trúc cơ khi không có lựa chọn linh chủng ngưng luyện chi pháp. Lúc ấy, hắn có thể tự do lựa chọn một loại tam phẩm linh thực cùng 3 loại nhị phẩm linh thực để linh chủng ngưng luyện pháp. Tam phẩm linh chủng ngưng luyện chi pháp, chỉ cần dưỡng kiếm hồ lô tương đương thỏa mãn, hắn vẫn quyết định xem xét xem có hay không ban thưởng khác phong phú chủng loại. Về nhị phẩm, hắn đã quyết định trồng 2 loại trên ngọn núi liệt diễm quả và băng la quả. 2 loại nhị phẩm linh quả, sau khi thành thục, được coi là phong phú, mỗi gốc linh thụ trên kết linh quả không thiếu. Tất nhiên, quan trọng hơn cả là 2 loại linh quả này đều có diệu dụng, khi ăn vào còn có hiệu quả bổ sung lẫn nhau. Để đáp ứng nhu cầu tự thân về ẩm thực, và cũng để có thể tốt hơn trong việc chiêu đãi Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, Lục Huyền đã chọn 2 loại linh quả linh chủng để ngưng luyện pháp. B. Điều này cũng là một quyết định hợp lý cho câu chuyện. Ti Nông Điện. Trong khuôn viên rộng lớn bên trong, Lục Huyền nhìn chỗ qua một cái, không thấy bất kỳ tu sĩ lão nông nào mà hắn đã từng gặp trước đó. Do đó, không do dự chút nào, hắn tiến vào nội điện trước sự tò mò và tôn trọng của một số đệ tử ngoại môn. Chỉ có các đệ tử nội môn mới được phép vào nội điện. Hắn quét mắt xung quanh, đến gần một người có vẻ ngoại hình bình thường, khí chất nội liễm và trầm ổn của một tu sĩ trước mặt. Hắn nhận ra người này, người được biết đến với biệt danh Trương Sách, vừa mới bước vào cảnh giới trúc cơ khi tiến vào nội điện, chính là cách hắn tỏ lòng tôn trọng. Sư huynh Trương, Lục sư đệ, đã lâu không gặp. Người trẻ nghe thấy giọng nói, nhìn thấy Lục Huyền, trong ánh mắt hiện lên chút mê hoặc, nhưng may mắn là vẫn nhớ một chút về hồi trước đã gặp Lục Huyền một lần. Đã lâu không gặp, sư huynh tu vi càng thêm tinh trạm. Na ha, sư đệ quá khen, không biết lần này tới Ti Nông Điện có chuyện gì quan trọng không? Ta muốn mua vài cái tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô linh chủng. Ngoài ra, muốn lựa chọn 2 loại nhị phẩm linh thực linh chủng ngưng luyện chi pháp, đó là liệt diễm quả và băng la quả. Trước khi tấn thăng làm nội môn đệ tử, sau đó ta đã quyết định giữ lại để tăng cường phúc lợi cho môn phái này. Gần đây mới quyết định lựa chọn. Lục Huyền nhẹ nhàng cười nói. Được, xin Lục sư đệ, hãy mang thân phận lệnh bài đến cho ta xem qua một chút. Ta muốn xác nhận xem sư đệ có đủ tư cách không. Người thanh niên trầm ổn ôn hòa nói. Lục Huyền rút ra thân phận lệnh bài và đưa cho tu sĩ trầm ổn thanh niên. Về việc liên quan đến linh chủng ngưng luyện chi pháp, thanh niên trầm ổn không dám chủ quan. Sau khi liên tục xác nhận, hắn mới trả thân phận lệnh bài lại cho Lục Huyền và tiến vào Ti Nông Điện sâu hơn. Lục sư đệ, hai viên ngọc này, sau khi ghi chép về yêu cầu của ngươi về linh chủng ngưng luyện chi pháp, khi hấp thu, ngọc sẽ biến thành bột mịn, hãy sử dụng cẩn thận. Trương Sách nhắc nhở Lục Huyền. Lục Huyền cúi đầu trọng trọng, sau đó đổi 270 cái kiếm ấn từ tay thanh niên và nhận được 3 cái dưỡng kiếm hồ lô linh chủng. Hồ lô linh chủng hiện lên màu xanh nhạt, hình dáng dẹp mọc, ước chừng một tấc hơi dài, khi nhìn còn tưởng rằng đó là 3 thanh bỏ túi tiểu kiếm. Đa tạ Trương sư huynh. Lục Huyền xác nhận không sai về sau, gật đầu biểu thị sự cảm kích trước chàng trai trầm ổn, sau đó rời khỏi Ti Nông Điện. Chương 269. Khi Lục Huyền trở về Sơn Phong, hắn tìm một chỗ trống không có linh điển để thi triển địa dẫn thuật. Hắn đem 3 cái dưỡng kiếm hồ lô, linh chủng vùi sâu vào trong linh nhưỡng. Ngay sau đó, linh lực phun trào, từng tia linh vũ rơi xuống và rót vào trong linh nhưỡng, tận tình làm dịu, dưỡng kiếm hồ lô linh chủng. Sau khi hoàn thành việc đó, hắn lại lấy ra mấy chuôi hàng cũ, phi kiếm từ túi trữ vật bên trong, quay chung quanh linh chủng và đặt vào để hấp thu kiếm ý bên trong lưu lại. Mặc dù kiếm môn trấn không khác nhiều, nhưng còn nhiều tán tu, chỉ cần đi một chuyến liền có thể lấy giá rẻ, đãi được đại lượng hàng cũ phi kiếm. Lục Huyền đã chuẩn bị không ít trong túi bên trong. Thì túi sau khi gieo xuống dưỡng kiếm hồ lô, hắn trở về trong phòng, lấy ra 2 cái khắc ấn lấy liệt diễm quả cùng băng la quả, linh chủng ngưng luyện pháp ngọc giản, chống đỡ tại trên trán. Linh thức tiến vào trong ngọc giản, ngay sau đó, đại lượng thông tin như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tràn vào trong đầu hắn. Hai loại linh chủng ngưng luyện phương pháp liên quan, thời cơ, chú ý hạng mục, cất giữ phương thức và vân vân. Liệt diễm quả và băng la quả, hai loại linh chủng ngưng luyện pháp, sau này có thể thực hiện linh quả tự do. Lục Huyền không khỏi cảm thán. Hôm sau, hắn sớm rời giường, tới trong linh điền một lần, ban thưởng cho ngày đêm không dứt. Thảo khôi lỗi một sợi thanh mộc nguyên khí, khiến cho nó thân thể, trong nháy mắt cỏ dại rậm rạp, màu xanh biếc giạt rào. Sau khi bồi dưỡng tất cả linh thực, hắn quyết định đi Thiên Long Hồ để thăm hỏi lão bằng hữu trước đây và kiểm tra sức khỏe cho hàng trăm hàng ngàn con giao long dị chăn. Trước đó, hắn đã rút ra một lượng lớn giao long tinh huyết, nghĩ rằng có thể sử dụng trong nhiều năm. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của huyết nghiệt hóa, việc hút máu nhà giàu còn có mấy trăm bình nhỏ giao long tinh huyết cũng trở nên không đáng chú ý. Để tăng cường tu hành, thái hư hóa long thiên, bồi dưỡng giao đẳng, hắn quyết định lại đi hao một đợt giao long tinh huyết, tránh khỏi rủi ro trước. Ngồi tại một đầu linh hạc, nhìn xuống nhà gỗ quen thuộc, Lục Huyền sinh lòng cảm khái. Ngoại trừ lâu đài của mình bên ngoài, hắn đã chờ đợi tại tông môn này trong thời gian dài nhất. Không biết trước đó, việc chăm sóc những con giao long nhỏ hiện tại đã diễn ra như thế nào. Đứng giữa, hắn ngơ ngác nhìn linh hạc cao lớn và dịu dàng hạ cánh, cảm nhận được sự yên bình của động tĩnh tu sĩ bên ngoài, hướng về phía Lục Huyền. Lục sư thúc, phía trước, trưởng quản vùng nước này, Hoàng Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm. Nhìn thấy Lục Huyền, ông muốn chào hỏi theo bản năng, nhưng không kịp phản ứng như trước. Trong một thoáng đã thay đổi cách gọi. Lục Huyền đã từng nuôi giao long dưới sự hướng dẫn của hắn trong một khoảng thời gian khá dài, từng là sư đệ của hắn. Nhưng hiện tại, đã trở thành trúc cơ sư thúc mà hắn ngưỡng mộ, khiến Hoàng Nguyên cảm thấy hơi không thoải mái. Nhưng không thể thể hiện điều đó, vì sự chênh lệch trong tu vi đã được đặt trước mắt, không cho phép hắn có bất kỳ hành động nào không đúng. Hoàng sư điệt, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Không biết sư thúc đến, không thể tiếp đón từ xa, xin sư thúc thông cảm. Hoàng Nguyên nhanh chóng điều chỉnh tâm tính của mình, nghiêm túc nói. Không sao. Trước đó, ta đã chờ đợi ở đây lâu như vậy. Lại có ngươi cùng với một số người quen, không cần phải khách khí. Lục Huyền nhẹ nhàng vẫy tay. Hoàng Nguyên dẫn Lục Huyền vào trong nhà đá, đưa ra linh quả và linh trà. Sau một chút trò chuyện, Lục Huyền chú ý đến việc có một tu sĩ dẫn theo một thùng gỗ lớn ra ngoài để chăm sóc giao long cự mãng, liền quay sang nói với Hoàng Nguyên. Thưa sư huynh, liệu có thể cho ta đi xem giao long và nuôi trên sàn gỗ không? Thời gian dài như vậy trôi qua, ta vẫn rất nhớ chúng. Được rồi, ta sẽ sắp xếp. Nên trúc cơ sư thúc đưa ra yêu cầu, Hoàng Nguyên tự nhiên không thể từ chối, đơn giản chuẩn bị sau đó, mang theo một lượng lớn thịt tươi mới nhất của các loài thú, tiến về sàn gỗ chăm sóc giao long của Lục Huyền trước đó. Sau khi sư thúc rời đi, vì các con giao long bên trong liên tục có những con giả mạo xuất hiện, được huấn luyện nghiêm ngặt bởi sư thúc, vùng nước này trở thành nơi tranh đấu giữa nhiều sư huynh đệ. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, không biết vì lý do gì, Nhóm giao long không còn xếp hàng để ăn cơm như trước, từ từ trở nên giống nhau với các loài thủy vực giao long khác. Trên đường, Hoàng Nguyên đã cẩn thận giới thiệu về việc chăn nuôi giao long trước đó của mình cho Lục Huyền. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện rằng hắn đã hiểu. Trước đây, khi chăn nuôi giao long, Hoàng Nguyên đã áp dụng phương pháp ưu tú là tách riêng từng con giao long vào thực đơn riêng biệt. Điều này giúp hắn có khả năng kiểm soát chúng một cách hiệu quả. Ngược lại, những người khác chỉ đơn giản chăn nuôi giao long theo cách thông thường, không thể đạt được chất lượng tốt nhất và không thể đáp ứng nhu cầu lớn nhất của chúng. Do đó, họ sẽ mất khả năng kiểm soát dần dần. Khi Hoàng Nguyên bước lên đài, hắn thấy một số con giao long đang tranh đoạt thức ăn với yêu thú thịt trên mặt nước. Nước bắn tung bọt, tiếng kêu ồn ào vang xa, đôi khi có giao long bị thương vì tranh giành quyết liệt quá mức, máu tanh văng ra. Những người như các ngươi làm cho ta cảm thấy thất vọng. Lục Huyền nói nhẹ nhàng, với sự linh áp tứ tán, hắn biến tất cả các loại giao long cự mãng thành phẩm giai cao nhất để kiểm soát tình hình. Nghe thấy giọng nói sắc bén của Lục Huyền, một nửa số giao long cự mãng đã ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của hắn và tự nhiên xếp hàng theo vị trí trước đó. Không còn động tĩnh nào, chỉ có Lục Huyền rời đi, sau đó mới bổ sung thêm giao long cự mãng. Nhìn thấy cảnh đó, Lục Huyền nhếch miệng lên, từng khối thịt yêu thú tươi mới từ trong thùng gỗ bay ra ngoài, phân loại và rơi chuẩn xác vào từng khu vực của giao long mỗi ngày. Các ngươi hãy nhớ kỹ, Lục Mộ rất cảm động, nhưng máu cái kia vẫn phải được rút. Trong lòng, Lục Huyền âm thầm nghĩ. Lần này, ngoài việc thăm hỏi các tiểu giao long và các người quen của Hoàng Đạo Hữu, chủ yếu là để lo lắng về sức khỏe của hàng trăm hàng ngàn giao long ở Thiên Long Hồ, vì vậy, dành thời gian kiểm tra toàn diện cho họ. Hắn quay đầu nói với đám người của Hoàng Nguyên, để Lục Sư Thúc nhớ rõ, đó chính là phúc khí của những con giao long phẩm chất cao nhất. Hoàng Nguyên trên khuôn mặt tràn ngập cảm kích. Trước đây, Lục Huyền đã thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện cho tất cả các loại giao long cự mãng ở ngoại vi Thiên Long Hồ, thậm chí đã phát hiện ra tai họa ẩn giấu của loài ấn lân ngư, để phòng tránh nguy cơ, tổn thất nghiêm trọng cho các đệ tử chăn nuôi giao long ngoại môn. Trái lòng họ đều ấp ủ cảm xúc biết ơn. Qua bao tháng ngày trôi qua, mặc dù Lục Huyền rất muốn kiểm tra lại một lần nữa, nhưng anh biết rằng không có lý do gì để mời Trúc Cơ Sư Thúc, vì vậy anh phải giữ trong lòng, tập trung vào quá trình nuôi dưỡng long bên trong mình, hơn là chú ý đến điều đó. Không ngờ, Lục Huyền lại tự mình đề xuất trợ giúp để kiểm tra toàn diện tất cả các giao long. Dù hắn có vị thế cao quý trong môn phái, nhưng hắn vẫn khiêm tốn, trong khi cấp bách, hắn đến giúp đỡ một nhóm không có bối cảnh, nuôi dưỡng tu vi cho các tu sĩ. Mọi người trong bọn Hoàng Nguyên không biết tên đều cảm kích, ánh mắt của họ đối với Lục Huyền trở nên khâm phục hơn. Sư Thúc Lục đợi một lát, sau đó liên lạc với đồng môn khác ở Thủy Vực để họ chuẩn bị sẵn sàng. Đi, Lục Huyền đặt hai tay phía sau, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn ra phía trước là một mặt hồ rộng lớn vô tận, anh tỏa ra hào khí trong lòng. Gió xuân phong lên, màu hồng tuyệt đẹp, một ngày rút tận thiên long huyết. Ta Hồng Tuyến Trâm đã đói khát khó nhịn. Một dây đỏ vây quanh anh bay nhanh. Chương 270, xếp hạng, từng bước tiến tới. Hãy chăm chỉ nhìn vào tay các người giao long, đừng để bọn chúng làm loạn, hãy nhanh chóng đưa Lục Sư đến. Trong Thiên Long Hồ, mấy trăm con giao long cự mãng, nhu thuận được xếp thành từng hàng, mỗi khoảng cách có một tu sĩ đứng đợi. Hàng nhái Phược Long Hoàn đã sẵn sàng trận địa để đón quân địch, để bảo vệ nhóm giao long không bị nguy hiểm. Để tiết kiệm thời gian của Lục Huyền, Hoàng Nguyên tự mình chào đón các đồng môn khác tới Thiên Long Hồ để họ mang theo đội ngũ giao long cự mãng để kiểm tra sức khỏe. Một chiếc truyền tấn phụ bay đến trước mặt Hoàng Nguyên, hắn lắng nghe âm thanh truyền từ trên cao, nhíu mày. Trương Sư Đệ, ta muốn nhắc lại với ngươi một lần nữa, Lục Sư Thúc rất bận rộn và không thể dành quá nhiều thời gian cho việc kiểm tra sức khỏe của nhóm giao long. Ngươi có công việc quan trọng liên quan đến luyện đan không? Nếu sau này có vấn đề với thân thể của những con giao long cự mãng mà ngươi nuôi, đừng trách ta không thông báo kịp thời cho ngươi. Hắn trên truyền tấn phủ lưu lại mấy câu, buông tay để truyền tấn phủ xuyên thẳng qua tiến vào dãy núi ở giữa. Thật vậy, cơ hội tốt như vậy không được bỏ lỡ. Việc luyện đan thất bại có thể lập tức làm lại. Giao long không kiểm tra sức khỏe, lần sau Lục Sư Thúc tới liền không biết phải tới lúc nào. Hoàng Nguyên nói thầm, đi đến đội ngũ phía trước nhất. Nhìn qua hai ngón như bay, dò xét toàn thân giao long của Lục Huyền, trong mắt lóe lên một ít kính trọng. Đến. Ăn khối thịt, không cần vội vã, chỉ cần rút máu. Lục Huyền ôn nhu hướng về phía trước, mắt một đầu đen nhánh Giao Long nói. Việc kiểm tra Giao Long bên trong Thiên Long Hồ chắc chắn là do lòng thành chân thành, xuất phát từ lòng tốt, muốn thay bọn chúng khỏe mạnh. Còn việc rút máu chỉ là theo quy trình mà thôi. Trong đầu hiện lên ý niệm, Trúc Cơ nhanh chóng dò qua từng phần da thịt gân cốt trên toàn thân Giao Long. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, tâm niệm vận hành, một cây châm đỏ xuyên thấu Giao Long lân giáp, một sợi huyết nóng hổi từ trong động khẩu phun ra. Toàn bộ lượng máu đã được Lục Huyền chuẩn bị sẵn trong một cái bình bình bạch ngọc, không thiếu một giọt. So với lượng máu của Giao Long, lượng máu này không đáng kể. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể phục hồi bình thường. Trong tình trạng sức khỏe tốt của hắn, số lượng tinh huyết này không có ý nghĩa gì đáng kể. So với lần rút máu trước, dù vẫn sử dụng hồng tuyến châm quen thuộc, cả linh lực lẫn linh thức của Lục Huyền hiện giờ đều mạnh hơn gấp 10 lần. Thời gian rút máu đã được tiết kiệm đáng kể. Trước đây phải mất vài ngày mới có thể hoàn thành việc rút máu từ Giao Long ngoài thủy vực. Giờ đây, ước chừng chỉ mất nửa ngày. Trong quá trình kiểm tra, không phát hiện dấu vết của Ấn Lân Ngư, chỉ phát hiện một số ký sinh yêu trùng ẩn náu trong cơ thể ấu giao và một số ám tật còn sót lại do Giao Long gây ra khi tranh giành lãnh thổ. Khi thấy Lục Huyền bắt được những ký sinh yêu trùng từ cơ thể Giao Long, mọi người đều cảm thấy chuyến đi này không uổng công, lòng tràn đầy cảm kích. Lục sư đệ xin dừng bước. Sau khi kiểm tra xong tất cả Giao Long cự mãng, Lục Huyền đang muốn rời đi thì nghe thấy một giọng nói trong sáng phát ra từ sau lưng. Lục Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người văn sĩ nhẹ nhàng và lịch thiệp đang mỉm cười nhìn anh. Linh thức của họ đều ở cùng một cấp độ, trúc cơ tiền kỳ. Không biết sư huynh có chuyện gì quan trọng? Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Tại hạ Đào Chi Thanh, đối với sư đệ ở cấp độ linh thực linh thú cao hơn, có chỗ nghe thấy về tạo nghệ. Người văn sĩ chậm rãi giải thích. Hôm nay nghe nói sư huynh đến giúp ngoại môn đệ tử kiểm tra thủ hạ Giao Long, liền tới xem một chút. Ta nuôi một số Giao Long yêu thú tại Thiên Long Hồ, phần lớn là tam phẩm tứ phẩm nên muốn sư huynh hỗ trợ kiểm tra một chút. Được, hộ khách thăng cấp. Lục Huyền vui vẻ đồng ý, không để lộ bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt. Hắn đã kiểm tra Giao Long cự mãng và đều là nhất phẩm hoặc nhị phẩm cảnh giới, ban đầu đã cảm thấy hài lòng, nhưng không ngờ còn có tam phẩm hoặc tứ phẩm cảnh giới Giao Long chủ động đến tìm anh. Huyết nghiệt hoa có lộc ăn. Người văn sĩ nho nhã nói. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái một câu, mỉm cười nhìn về phía Đào Chi Thanh. Đào sư huynh mời, sư đệ tự nhiên không dám không nghe theo, còn xin sư huynh phía trước dẫn đường. Ha ha, Lục sư đệ nhân tình này ta nhớ kỹ. Nho nhã văn sĩ cười vui cởi mở, dẫn Lục Huyền tiến vào Thiên Long Hồ khu vực trung tâm. Thiên Long Hồ kéo dài mấy trăm dặm. Hoàng Nguyên bọn người chăn nuôi nhất phẩm, nhị phẩm Giao Long cự mãng các loại đều sinh hoạt ở ngoại vi, chờ đột phá sau khi tấn thăng, liền có thể tiến vào nội hồ sinh hoạt tu hành. Lục Huyền hồi lâu trước giải quyết Mặc Lân Giao ăn uống vấn đề, chính là từ trúc cơ trung kỳ cảnh giới Dương Khánh Phong nuôi trong hồ một hòn đảo nhỏ bên trên. Đào sư huynh ở bên trong hồ nuôi rất nhiều Giao Long. Ngự kiếm phi hành bên trong, Lục Huyền hiếu kỳ hướng Nho Nhã văn sĩ hỏi. Cũng không nhiều, hơn 10 đầu, chủ yếu là tam phẩm cảnh giới, còn có hai cái là tứ phẩm. Càng đi nội hồ chỗ sâu, bố trí trận pháp cấm chế thì càng nhiều. Đào Chi Thanh một bên giải trừ cấm chế, một bên hồi đáp. Trong Thiên Long Hồ, mặc dù nuôi hàng trăm hàng ngàn con Giao Long cự mãng dị thú, khả năng trưởng thành đến cảnh giới trúc cơ vẫn là điều hiếm. Chỉ có một số ít nội môn đệ tử được phân biệt để nuôi dưỡng. Đúng vậy, Lục sư đệ, ngươi và Dương Khánh Phong sư huynh quen biết nhau chứ? Nhà văn Nho Nhã đột ngột hỏi. Đúng vậy, trước đó ta đã giúp sư huynh Dương giải quyết một vấn đề nhỏ. Lục Huyền nhớ đến thiên phú dị bẩm của Mặc Lân Giao, không yêu huyết nhục mà yêu linh quả. Dưới tay hắn có một con Mặc Lân Giao, huyết mạch thiên phú xuất sắc, nghe nói có thể thăng đến ngũ phẩm yêu thú thiên phú, nhưng nghe đồn chỉ có Giao Long khác mới có huyết mạch như vậy, không biết Lục sư đệ đã nghe chưa? Không chỉ nghe, mà ta còn kiểm tra điều này. Nhưng là làm sao tin tức này lại tiết lộ ra ngoài? Lục Huyền cảm thán trong lòng về việc trúc cơ tu sĩ đầy bí ẩn, miệng lại kín đáo. Ta cũng không rõ, hắn mỉm cười trả lời. Tên kia, dựa vào việc tu vi cao hơn một bậc, đã cướp đi toàn bộ những con Mặc Lân Giao quý giá. Những con này thường được xem là bảo bối, mà hắn không cho phép ta mượn một con để cải tiến giống Giao Long của mình. Kết quả, chúng lại bị những con Giao Long khác tấn công không thương tiếc. Nho Nhã văn sĩ cắn răng nói với vẻ tức giận. Càng đáng ghét là, dù bị tấn công, huyết mạch của Mặc Lân Giao mới sinh lại còn tiến hóa thêm một bước. Tại sao những chuyện tốt này không đến lượt ta? Lục Huyền đứng bên cạnh lặng lẽ không nói. Trước mặt hắn, Đào Chi Thanh sư huynh là kiểu người cười trên nỗi đau của người khác, mà hận không thể bày tỏ sự giận dữ trong lòng. Vì vậy, Lục Huyền giữ im lặng là điều hợp lý. Nốt Lục sư đệ, đến đây. Nho Nhã văn sĩ dẫn Lục Huyền qua một lớp trận pháp ẩn giấu sát khí, rồi hạ cánh xuống một đảo nhỏ. Nhìn từ trên không, đảo nhỏ giống như một vầng trăng lưỡi liềm, ở giữa là vùng trũng nuôi dưỡng giao long yêu thú. Hơn 10 con giao long với khí tức hùng mạnh và hình thể to lớn đang tự do bơi lội trong hồ, chìm nổi không đều. Gặp lại bạn cũ. Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập toàn thân khi hơi lạnh của tuyết trắng xâm nhập vào đôi mắt, khiến hắn cảm thấy không thể nào quên, nhớ về những kỷ niệm chăn nuôi nó dưới ánh trăng, lung linh. Chương 271. Tại lúc xác nhận Thiên Long Hồ cho ăn giao long nhiệm vụ, đầu tiên tuyết trắng ly long chính là hắn nuôi giao long một trong, thiên phú xuất sắc, sớm nhất tấn thăng làm tam phẩm giao long. Không ngờ, tại đảo nhỏ Nho Nhã văn sĩ, lại một lần nữa nhìn thấy lão bằng hữu trước đây. Lục Huyền không khỏi cảm thấy xúc động. Xa xa, Băng Ly ngẫu nhiên liếc qua, nhìn thấy Lục Huyền đang đứng đó, thân hình ngừng giữa không trung. Cô cũng nhận ra hình ảnh quen thuộc của Lục Huyền. Băng Ly gầm nhẹ một tiếng, như một cây băng thương, thẳng tắp bắn về phía Lục Huyền, khiến anh vui sướng bơi lên trong thủy vực gần đó. Đào Chi Thanh thấy vậy, hiếu kỳ hỏi. Lục sư đệ này có quen biết với Băng Ly không? Không dối gạt sư huynh, khi ta còn ở cảnh giới luyện khí, đã từng nuôi đầu này Băng Ly trong một thời gian. Lục Huyền giải thích. Vậy là thế, dường như chúng ta còn có duyên phận không nhỏ với nhau. Nho Nhã văn sĩ cảm thấy thoải mái trong lòng. Trước đó, Lục Huyền nuôi cái đám giao long cự mãng bên trong, chỉ có trước mắt đầu này là Băng Ly, còn mặt khác, một đầu song đầu giao long tấn thăng làm tam phẩm, đầu khác hạn mức cao nhất đoán chừng chỉ là nhị phẩm. Do đó, Lục Huyền đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với đầu này, từ khi tự mang tiểu đệ Băng Ly. Băng Ly cũng không phải là ngoại lệ. Nếu không phải Lục Huyền chế tạo riêng thực đơn cho nó tấn thăng làm tam phẩm, có lẽ sẽ phải trì hoãn lâu hơn. Ban đầu khi gặp nhau, họ có phần kiêu căng và khó chịu, nhưng sau khi hiểu được sự giúp đỡ của Lục Huyền, Băng Ly tràn ngập lòng biết ơn đối với hắn. Khi hai người dần trao đổi tình cảm, Lục Huyền bắt đầu sử dụng giao long làm kiểm tra, thuận lợi rút điểm huyết. Sau khi đưa vào một chút yêu thú huyết nhục cho chúng, Lục Huyền hiểu rõ từng tình huống của mỗi đầu giao long. Nấm, có vẻ như có chút vấn đề xuất hiện. Khi đang kiểm tra một đầu tuyết trắng giao long, thông tin trong đầu hắn khiến hắn phải dừng lại. Tuyết tuyến giao là tam phẩm giao long, tự nhiên có khả năng điều khiển băng tuyết, thích ẩn nấp trong môi trường cực lạnh. Trong cơ thể của nó ẩn chứa một ít tinh hoa từ hài cốt chân long. Tuy nhiên, do sự chênh lệch phẩm giai quá lớn, nó không thể hấp thu những tinh hoa này mà chỉ có thể lưu giữ trong cơ thể. Tinh hoa từ hài cốt chân long nghe có vẻ không phải là vật phàm, nhưng không thể hấp thu. Vậy đối với tuyết tuyến giao, điều này có lợi hay có hại? Lục Huyền thầm suy nghĩ và nhíu mày. Đào sư huynh, ngươi thường cho những giao long này ăn gì? Hắn quay sang nhìn Nho Nhã văn sĩ đứng gần đó. Đương nhiên là dùng thịt tươi của yêu thú, có khi còn là thịt của yêu thú tam phẩm, Đào Chi Thanh trả lời. Sao vậy, có phải tuyết tuyến giao gặp vấn đề gì không? Trong cơ thể tuyết tuyến giao, ta đã phát hiện một loại linh vật đặc thù. Loại linh vật này không ngừng di chuyển trong cơ thể giao long, khiến nó khó khăn trong việc hấp thu và tiêu hóa. Cần phải xác nhận cụ thể là vật gì, Lục Huyền nghiêm túc nói. Vậy ta sẽ khống chế tuyết tuyến giao, Lục sư đệ cứ yên tâm thi triển thủ đoạn để tìm ra dị vật trong cơ thể nó. Đào Chi Thanh quyết định nhanh chóng sử dụng Phược Long Hoàn để trói chặt cổ tuyết tuyến giao, khiến nó không thể cử động. Lục Huyền cũng không do dự, bao phủ hồng tuyến châm bằng một lớp linh lực của trúc cơ cảnh giới, dễ dàng phá vỡ huyết nhục của tuyết tuyến giao. Khi hắn nhắm mắt kiểm tra kỹ lưỡng, đột nhiên hồng tuyến châm trong cơ thể tuyết tuyến giao vung ra, kéo theo một cây cỏ đen dài nhỏ từ máu thịt của nó. Cây cỏ đen dài nhỏ trông giống như đầu giao long, có hơn 10 sợi râu mỏng màu đen liên tục di động trong không khí. Nhìn qua, có vẻ như là một con giao long thu nhỏ hơn 100 lần. Đây là long hài thảo, ngũ phẩm linh thực, được cho là chỉ có thể ngẫu nhiên sinh trưởng xung quanh chân long hài cốt. Đối với giao long, nó là một loại bổ dược thiên nhiên nhưng cần phải phối hợp với các tài liệu khác và xử lý thêm mới có thể cho giao long ăn. Thật không ngạc nhiên khi long hài thảo lại được giấu kín trong cơ thể tuyết tuyến giao. Đào Chi Thanh âm thầm sợ hãi thán phục trước sự nhạy cảm của Lục Huyền linh thức. Mỗi ngày hắn đều cho ăn đầu tuyết tuyến giao, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào lạ lùng. Ngay khi mới tiếp xúc với Lục Huyền, hắn liền nhận ra rằng cây này chưa tiêu hóa hết long hài thảo. Dược lực còn lại một nửa, rửa thêm điểm liệu có thể sử dụng được. Hắn nhẹ nhàng nói khi nhặt cây long hài thảo đầy sinh lực, ngũ phẩm linh thực. Sư huynh có ý kiến gì về nguồn gốc của loại long hài thảo này không? Lục Huyền tò mò hỏi. Long hài thảo thường chỉ mọc ở gần chân long hài cốt, nhưng đây Tuyết Tuyến Giao đã sống trên đảo nhỏ này của ta hơn 10 năm. Nói cách khác, gốc của long hài thảo này được phát hiện ở gần đây, trên đảo nhỏ lân cận. Đào Chi Thanh suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục. Ta đã đợi rất lâu trên hòn đảo nhỏ này, hiểu rõ sâu sắc về Thiên Long Hồ. Lục sư đệ có thể không biết, nhưng nghe đồn ở đáy hồ, chỗ sâu đó có chôn giấu một bộ chân long hài cổ xưa, chỉ là bị cấm không thể tiếp cận, không ai có thể vào được đáy hồ chỗ sâu. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, có thể giải thích rõ vì sao Tuyết Tuyến Giao thể nội xuất hiện long hài thảo. Tuyết Tuyến Giao yêu thích sinh trưởng tại cực hàn hoàn cảnh bên trong, cấm chế chỉ dành cho tu sĩ, không phải để săn lùng long, vì vậy mới tiến vào giữa lớp lạnh đáy hồ sâu thẳm, không may nuốt phải cây long hài thảo kia. Tại sao tông môn không lấy chân long hài cốt đó ra khỏi đáy hồ? Hắn tò mò hỏi, nghe đồn nhiều năm trước đã có một kết đan trưởng lão thử nghiệm vớt ra, nhưng bị chân long hài cốt trở ngại một chút ý chí, gây ra tổn thương không nhỏ ở dưới, vì vậy sau đó không ai dám thử nữa. Đặt thêm hài cốt ở đáy hồ sẽ tỏa ra một ít long khí yếu ớt vô hình, rất hữu ích cho việc sinh trưởng của các loại giao long cự mãng, cũng là bước đầu tạo thành Thiên Long Hồ này. Lục Huyền gật đầu nặng nề, lòng đề phòng ẩn sâu, nhìn về phía vị văn sĩ nhã nhặn. Vậy thưa sư huynh, ngũ phẩm linh thực đối với trúc cơ và tu sĩ tiền kỳ có sức hút lớn, mặc dù cả hai đều thuộc tông môn, nhưng không thể đảm bảo rằng Đào Chi Thanh sẽ không cố ý chiếm lấy bảo vật nguy hiểm. Dù vậy, Lục Huyền hoàn toàn tự tin. Dù có hơn 10 con giao long hỗ trợ và nhiều bảo vật trong tay, hắn vẫn tin tưởng có thể rút lui an toàn. Nếu Lục sư đệ đã phát hiện được long hài thảo, ta thực sự muốn cùng sư đệ hưởng chung bảo vật, nhưng tiếc là chúng ta không có tư cách vào sâu trong đáy hồ Thiên Long Hồ. Nên báo cáo với tông môn để xử lý. Về phần phát hiện long hài thảo, ta sẽ chi tiết bẩm báo, không để sư đệ phải chịu thiệt. Nho nhã văn sĩ thở dài, túi chữ vật lóe lên linh quang, một con khôi lỗi chim gỗ xuất hiện trước mặt hai người. Hắn thì thầm, truyền đạt thông tin về long hài thảo, rồi khôi lỗi chim gỗ vỗ cánh bay lên trời, và biến mất. Chờ đi, việc liên quan đến chân long hài cốt và ngũ phẩm linh thực, tông môn sẽ sớm phái người đến xử lý. Hắn bất đắc dĩ nói với Lục Huyền. Lục Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng đang suy tính xem liệu có thể vào sâu trong đáy hồ Thiên Long Hồ để tìm hiểu thêm. Có một tu sĩ từ cảnh giới cao hơn tông môn đến đây. Trong tâm hồn của hắn không có ý nghĩ về việc tự mình đạt được long hải thảo, chủ yếu là muốn nhìn thấy một chút đáy hồ huyền bí. Chương 272. Trong khi Lục Huyền và Đào Chi Thanh đang chờ đợi, một tiếng rồng ngâm nhẹ nhàng, đầy uy lực vang lên bên tai. Năm thanh vừa dứt, một thanh niên khôi ngô xuất hiện bên cạnh hai người. Thanh niên mặc một bộ pháp bào màu đỏ, có vẻ như được làm từ da giao long, và khi hắn di chuyển, một hình ảnh giao long mờ ảo như ẩn như hiện theo sau. Hắn có đôi mắt màu kim hoàng, lấp lánh vẻ uy nghiêm và trên cổ có những vảy đỏ mịn màng kéo dài xuống ngực. Long Ly sư huynh, không ngờ sư huynh lại đích thân đến đây. Đây là Lục Huyền sư đệ, vừa được tấn thăng nội môn đệ tử không lâu, rất am hiểu về linh thực và linh thú. Quả đúng như vậy, chính vì vậy mới phát hiện được long hài thảo trong cơ thể Tuyết Tuyến Giao. Đào Chi Thanh nhanh chóng giới thiệu Lục Huyền với nửa người nửa rồng tu sĩ. Lục sư đệ, đây là Long Ly sư huynh, một trong những chân truyền đệ tử, cũng là một trong những người thực tế quản lý Thiên Long Hồ. Long Ly sư huynh, xin chào. Lục Huyền vội vã thi lễ. Chân truyền đệ tử có thể coi là mạnh nhất trong toàn bộ Thiên Kiếm Tông dưới cấp kết đan và tu vi của hắn chắc chắn cao hơn nhiều so với Lục Huyền. Lục sư đệ. Khôi ngô thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía hồ bị khống chế, ánh mắt mờ mịt của Tuyết Tuyến Giao. Chính là từ đây mà giao long thể nội được phát hiện. Đào Chi Thanh lấy cây chưa hoàn toàn tiêu hóa long hài thảo ra, trình cho Long Ly. Thực sự là từ đáy Thiên Long Hồ mà phát hiện. Khôi ngô thanh niên phán đoán. Ta muốn xuống xem một chút, nếu hai người muốn đi cùng ta, có thể theo sau, nhưng cần một số điều kiện. Ở đáy Thiên Long Hồ có mức độ uy lực rồng nhất định, càng sâu, uy lực càng mạnh, chỉ cần không đi quá xa khỏi ta, ta có thể bảo vệ các người. Hơn nữa, dưới nước việc di chuyển không thuận tiện, vì vậy tốt nhất là mang theo thủy hệ hộ thân hoặc pháp khí để di chuyển tự nhiên. Vì vậy, ta sẽ không đi cùng sư huynh xuống dưới tham gia náo nhiệt. Đào Chi Thanh nói một cách ngượng ngùng. Sư huynh, ta có một chiếc tam phẩm, thủy hành châu, có thể giúp ta di chuyển trong nước sâu như trên mặt đất, nên vào đáy Thiên Long Hồ không phải vấn đề. Lục Huyền bước lên một bước và nói, trong tay cầm một viên trứng bồ câu lớn nhỏ, hơi nước tràn ngập hạt châu trắng nhạt. Đó chính là hắn trước đó từ một gốc thanh thục thủy huỳnh thảo trên mở ra tam phẩm bảo vật, thủy hành châu, phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt dưới mắt Thiên Long Hồ loại này. Sư đệ muốn cùng sư huynh đi mở rộng kiến thức một chút, xin sư huynh dẫn ta vào đáy hồ. Được. Khôi Ngô thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần Lục Huyền không ảnh hưởng đến hành động của hắn, việc dẫn đi cũng chỉ là chuyện nhỏ, hắn không lo Lục Huyền có thể làm gì dưới mắt hắn. Hãy theo ta. Hắn quay đầu hướng Lục Huyền dặn dò, há miệng khẽ nhả ra, một hình ảnh long hư ảo từ trong miệng hắn phát ra, đứng ở không trung, biến thành một con rồng ngọc ấn. Ngọc ấn nhẹ nhàng vỗ mặt nước Thiên Long Hồ, tất cả các con long xung quanh đều trở nên trầm trọng hơn, tiếng long râm ran vang lên từ dưới hồ, mặt nước liên tục dao động, các trận pháp cấm hiện ra từng tòa. Khôi Ngô thanh niên long ly nhảy xuống nước trước, Lục Huyền giữ thủy hành châu trong miệng theo sau. Khi bước vào Thiên Long Hồ, một lớp sát na từ thủy hành châu bên trong ngay lập tức phun ra, bao quanh cơ thể của Lục Huyền, tạo thành một lớp màng mỏng gần như trong suốt, dính chặt vào cơ thể của Lục Huyền. Lục Huyền cảm thấy như cá gặp nước, với cảm giác kỳ diệu, na không còn chìm đắm trong nước mà trở thành nguồn sức mạnh hỗ trợ cho hành động của hắn. Hiệu quả của thủy hành châu thật sự rất ấn tượng. Lục Huyền nhíu mày, nhìn về phía trước không xa là Long Ly. Trên bờ vai của hắn, một hình ảnh long hư ảo bay ra, xoay quanh hắn, sau đó từ phía sau lưng hắn, một đuôi rồng màu đỏ sậm bắt đầu xuất hiện, vẫy vùng giữa không gian, di chuyển với tốc độ nhanh chóng, hướng về đáy hồ mà không gây tiếng động. Đuôi rồng này đã mọc từ đâu vậy? Lục Huyền tự hỏi, lắc đầu để xua tan suy nghĩ hoang đường trong đầu, ánh mắt tập trung vào Long Ly phía trên, theo sát từ phía sau. Khi đi sâu hơn xuống đáy hồ, Lục Huyền cảm thấy một sức ép lạnh lùng từ bốn phía, càng đi sâu, áp lực càng trở nên mạnh mẽ hơn. Long Ly bên cạnh người hư ảo long ảnh thét dài một tiếng, trong nháy mắt tăng lên mấy lần, đem Lục Huyền bao phủ ở bên trong. Bốn phía uy áp lập tức tan biến, xà, Lục Huyền cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Khi chui vào không chỉ ngàn trượng về sau, hai người cuối cùng đến đáy hồ. Xung quanh một vùng tối om, đột nhiên có tiếng thở nhẹ nhàng từ xa vọng lên, khiến Lục Huyền phải duy trì cảnh giác. Lục sư đệ, đáy hồ chứa đựng áp lực vô tận, gia tăng sự uy nghiêm, nếu rời xa ta, có thể xảy ra những chuyện không may. Long Ly giơ cao một tay, phát ra một hào quang chiếu sáng bốn phía, làm cho xung quanh 10 trượng hồ nước trở nên sáng bừng như ban ngày. Sư huynh yên tâm, ta sẽ không đi lang thang. Lục Huyền nhanh chóng nói. Ánh sáng trắng xuống, hai mắt nhìn chăm chú, đáy hồ bốn phía đầy những tảng đá kỳ lạ, đôi khi còn thấy những cây rong hình thù quái dị. Hai người đi chậm chạp dọc theo đáy hồ, cẩn thận phân biệt những cây rong kỳ lạ đó. Sư huynh, những tảng đá quái dị này ở đáy hồ có phải là dấu vết của chân long không? Lục Huyền truyền âm hỏi Long Ly. Chân long hài cốt không thể tự ý để chúng ta nhìn thấy, sớm đã hòa nhập với Thiên Long Hồ thành một thể. Điều này có lẽ là do trước đây giao long tạo hóa để hình thành quái thạch. Long Ly trả lời thuận miệng, đột nhiên ánh mắt của hắn tập trung vào một khối quái thạch không xa phía trước, trong đó có một con hắc long nhỏ du động tùy ý. Đầu rồng, thân rồng, đuôi rồng, nhìn chẳng khác nào đầu thu nhỏ của giao long vô số lần nhỏ bé. Long Ly linh thức quét qua bốn phía, không thấy bất kỳ dấu hiệu dị thường nào tồn tại. Trên lòng bàn tay hắn xuất hiện một phiến lân mịn, như chớp giật bắn ra, đưa con hắc long nhỏ vào lòng bàn tay. Anh con hắc long nhỏ tự nhiên biến thành ngũ phẩm long hài thảo. Lúc này, nó đã mất đi sự linh động trước đó, trở thành vật thể yên bình trong lòng bàn tay của Long Ly. Lục sư đệ, long hài thảo này ẩn chứa rất sâu, ngươi hãy giúp ta tìm xem. Long Ly truyền âm dặn dò, hắn tỏ ra rất tự tin với khả năng linh thức của mình. Kết hợp với việc tu luyện tiền kỳ của Lục Huyền trúc cơ, vì vậy, không lo lắng gì, hắn có thể thực hiện bất kỳ hành động nào ngay trước mắt mình. Được. Lục Huyền chọn một hướng đi, nơi mà giao long hóa thành quái thạch không ngừng lật lên. Anh nhìn xuống dưới chân quái thạch, khuôn mặt bình tĩnh, âm thầm kích hoạt địa dẫn thuật. Trong lúc lơ đãng, anh đã làm vết nứt trên quái thạch. Long sư huynh, ta đã tìm thấy một gốc. Một lát sau, anh cầm một cây dài giống như tiểu long cỏ đen và đưa đến trước mặt Long Ly. Sau đó, cùng Long Ly tìm thêm 4 cây nữa, tổng cộng họ tìm được 5 cây ngũ phẩm long hài thảo. Đúng vậy, Long sư huynh, ta rất thích những hồ giao long biến thành thạch này, liệu có thể mang một ít lên để bảo quản trong hang của ta không? Sau một thời gian tìm kiếm, khi không tìm thêm được long hài thảo mới, Lục Huyền nhẹ nhàng hỏi. Có thể. Long Ly trả lời, trong khi anh tiếp tục khám phá kết đan cảnh giới linh thức. Trong quá trình tìm kiếm long hài thảo, Anh đã kiểm tra kỹ quái thạch và không phát hiện điều gì bất thường. Giá trị của chúng có thể so sánh với hài cốt của yêu thú phổ thông. Trong lòng háo hức, Lục Huyền quyết định đem hơn 10 khối quái thạch kỳ dị vào túi trữ vật. Chương 273. Hai người mở rộng phạm vi, tiếp tục tìm kiếm một lúc lâu sau, nhưng không phát hiện thêm long hài thảo nào mới. Chỉ khi nào long hài thảo đã rời khỏi đáy hồ Thiên Long thì họ dừng lại. Lục Huyền vừa mới bơi ra từ mặt hồ, trong tay cầm thủy hành châu đã biến mất. Long Ly cũng đã trở lại với bộ dạng ban đầu, ánh mắt kim hoàng của hắn tỏ ra hơi phấn khích. Long sư huynh, Lục sư đệ, thu hoạch ở đáy hồ thế nào? Đào Chi Thanh hỏi khi tiến lại gần sau một thời gian chờ đợi. Tổng cộng chúng ta hái được 5 cây long hài thảo. Long Ly không giấu giếm, 5 cây linh thực ngũ phẩm. Người văn sĩ không kìm lòng, với ngũ phẩm linh thực, cơ hội tiến vào cảnh giới kết đan là vô cùng lớn. Ôi, không ngờ rằng, chúng ta có thể tìm thấy chúng ngay tại đáy hồ nhỏ này, điều này thật là một cơ duyên to lớn. Thật đáng tiếc, không có tông môn cho phép, không thể tiến vào đáy hồ Thiên Long và cũng không thể thu hoạch long hài thảo. Nhưng ít nhất, sau cùng, chúng ta vẫn có thể chia nhau một phần lợi ích. Và Long Ly nhanh chóng phân chia lợi ích đó. Hôm nay hai sư đệ đã vất vả, nhưng cuối cùng cũng tìm được 5 cây long hài thảo ngũ phẩm linh thực này. 5 cây long hài thảo, tăng thêm đào sư đệ giao long bên trong lấy ra nửa cây, cá nhân ta không thể lấy hết, nhất định phải trao cho tông môn trước, từ đó sẽ được phân phối. Tuy nhiên, Lục sư đệ nhận ra công của long hài thảo, ta có thể thay thưởng ngươi 400 kiếm ấn. Long Ly nói, một đống nhỏ kiếm ấn bay tới trước mặt Lục Huyền. Cảm ơn anh Long. Long hài thảo dù sao cũng là ngũ phẩm linh thực, là vật phẩm quan trọng cho kết đan. Lục Huyền chỉ tình cờ phát hiện, không ngờ sẽ được chia một gốc ngũ phẩm linh thực và 400 kiếm ấn. Hummer, đó là phần thưởng khá phong phú. Cần biết rằng, thông thường vật phẩm tứ phẩm linh chỉ yêu cầu hơn 200 kiếm ấn. Mua một cái tứ phẩm linh chủng trong Ti Nông Điện vẫn còn dư lại không ít. Về phần đào sư đệ, thủ hạ của ngươi đã nuốt chửng nửa cây long hài thảo. Điều này mang lại lợi ích vô tận cho hắn, cũng là cách thừa nhận việc ngươi đã thưởng cho hắn. Cảm ơn anh Long, ta rất biết ơn. Long Ly hướng về phía Lục Huyền và hai người nhẹ nhàng gật đầu. Verme, áo bào đỏ trên hình ảnh Long hiện ra, biến thành một dải hồng quang, sau đó, trong nháy mắt biến mất, không còn thấy gì nữa. Đào sư huynh, còn muốn rút máu kiểm tra Long không? Long Ly sau khi đi, Lục Huyền hướng mắt thất vọng về phía Đào Chi Thanh và hỏi. Có lẽ hắn vẫn còn lo lắng về việc còn thừa tam phẩm tứ phẩm giao long tươi mới và tinh huyết đâu. Tự nhiên muốn được, nhưng cũng phải vất vả hơn nữa, Lục sư đệ. Nho nhã văn sĩ cười khổ nói, trong tay phược long hoàn hàng nhái kim quang phun trào để kiểm soát, tuyết tuyến giao phóng thích. Lục sư đệ, ngươi hiểu rõ cách luyện hóa long hài thảo dược lực như thế nào không? Hắn nhìn qua trùng hoạch tự do của tuyết tuyến giao, sau đó quay đầu hỏi Lục Huyền. Đào sư huynh, ta chỉ là một linh thực sư phổ thông. Đối với vấn đề này của ngươi, vẫn nên giao cho các luyện đan sư trong tông môn giải quyết cho thỏa đáng. Lục Huyền một bên rút máu từ đầu giao long dưới chân, một bên bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên, chỉ cần đào sư huynh tìm ra phương pháp luyện hóa dược lực của long hài thảo, tuyết tuyến giao chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt đến tứ phẩm cảnh giới với tốc độ phi thường. Các giao long khác không có loại tuyết tuyến giao như vậy, chúng thường ẩn nấp ở đáy hồ. Vì thế không thể tìm thấy long hài thảo trong cơ thể của chúng lần nữa. Sau khi kiểm tra toàn bộ hơn 10 con giao long và rút ra mọi thông tin cần thiết, Lục Huyền cùng Nho Nhã văn sĩ rời khỏi hồ đảo nhỏ trong sự cảm kích không ngừng. Ra khỏi phạm vi Thiên Long Hồ, Lục Huyền không thể kìm nén sự vui mừng trong lòng. Khi ngồi trên lưng linh hạc, hắn hét lên một tiếng dài. Linh hạc dưới hắn dường như cảm nhận được niềm vui của hắn, phát ra tiếng kêu vui vẻ, cùng nhau hòa quyện với tiếng hót của nhau. Về đến động phủ, Lục Huyền vội vàng đóng lưu quang phù trận, không để ý đến việc vuốt ve đạp vân xá lỵ hay phong chuẩn, mà nhanh chóng bước vào phòng. Cảm giác có được cơ duyên từ chân truyền đệ tử thực sự kích thích hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới dần bình tĩnh lại sau cơn kích động. Lần này, khi tiến về Thiên Long Hồ để giao long cho nhóm làm kiểm tra sức khỏe, Lục Huyền thu được nhiều lợi ích, cũng như dữ liệu viễn siêu của hắn. Giao long tinh huyết phương diện, ngoại trừ việc thu hoạch được một số bình nhất phẩm và nhị phẩm giao long cự mãng tinh huyết, Lục Huyền còn đạt được hơn 10 bình tam phẩm và tứ phẩm giao long tinh huyết hiếm có từ đảo Trì Thành. Bên cạnh đó, sau khi phát hiện nguyên nhân của tuyết tuyến giao long hài thảo, khiến cho tin tức lan rộng đến chân truyền đệ tử Long Ly, Lục Huyền đã tìm thấy 5 cây ngũ phẩm linh thực từ đáy hồ và từ đó thu được 400 cái kiếm ấn. Hiện tại, trong túi trữ vật của hắn đã có gần ngàn viên kiếm ấn, khiến cho hắn được xưng tụng là một trong những gia hùng hậu. Nhớ lại lúc mới gia nhập tông môn với 20-30 cái kiếm ấn và việc tìm kiếm linh thực xung quanh, việc thu được chút điểm kiếm ấn đã mất khá nhiều thời gian và công sức. Không ngờ, hiện tại chỉ cần một phát hiện nhỏ, Lục Huyên đã có thể dễ dàng thu hoạch được 400 kiếm ấn. Ký ức về những khó khăn đã trải qua khiến hắn cảm thấy buồn bã suốt. Đương nhiên, việc giao long tinh huyết cùng 400 kiếm ấn coi như không có giá trị gì. Chuyến này vật quý nhất chính là những viên giao long hóa thạch, dường như bình thường. Hắn đang giúp tìm kiếm long hài thảo, theo bản năng nhìn thấy sự vật vùi sâu vào trong đất. Không ngờ rằng, một cử chỉ vô tâm như vậy đã giúp hắn thu hoạch được điều lớn lao. Khi chôn xuống một khối giao long hóa thạch, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Trong giao long hóa thạch đó, được giấu kín một ngũ phẩm long hài thảo linh chủng. Ấn sự việc khiến Lục Huyền cuồng hỉ trong lòng, thậm chí có chút không tin vào sự thật. Sau khi xác nhận rằng Long Ly không phát hiện gì bất thường, hắn liền tự mình nuốt vào ý nghĩ về long hài thảo linh chủng. Chỉ từ việc nhìn giao long hóa thạch, hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của linh chủng, giống như hoàn toàn hòa nhập với hóa thạch. Dù có dùng linh thức cẩn thận đào qua, hắn vẫn không thể nhận ra bất kỳ cảm giác nào. Sự việc khiến Lục Huyền sinh lòng tham niệm, tùy ý tìm kiếm những viên hóa thạch để trang trí hồ nhỏ trong nhà, không ngần ngại nhặt những tảng đá. Trong số 3 khối đá, có một khối chứa long hài thảo linh chủng, còn lại chỉ là để ngụy trang ý đồ thực sự của hắn. Hắn tiến đến sơn phong bên bờ hồ nhỏ và trực tiếp nhảy xuống. Đáy hồ không quá sâu, Lục Huyền có thể dễ dàng di chuyển mà không cần thủy hành châu. Hắn tập trung tâm niệm, đổ ra một đống lớn quái thạch từ túi trữ vật, nhanh chóng dùng linh thức khóa chặt 3 khối đá có chứa long hài thảo. Khi thi triển địa dẫn thuật, cấu trúc tầng đất dưới đáy hồ xảy ra biến đổi nhẹ, tạo ra một cái hố có thể chứa đựng quái thạch. Một khối quái thạch được đặt vào hố, tâm thần hắn tập trung, một đạo ý niệm hiện lên trong đầu. Long hài thảo, ngũ phẩm linh thực, là linh chủng từ tinh hoa chân long hài cốt ngưng kết mà thành. Nó hình thành trong hài cốt, rất khó phát hiện. Quá trình bồi dưỡng yêu cầu giao long hài cốt và linh dịch từ tam phẩm trở lên để tẩm bổ. Sau khi trưởng thành, nó có thể giúp tu sĩ đột phá công pháp liên quan đến chân long. Khi cho ăn cho giao long yêu thú, nó có thể tăng khả năng tấn thăng, với xác suất nhất định có thể đột phá đến ngũ phẩm cấp bậc. Từ trong hài cốt cổ lão biến hóa thành long ngũ phẩm linh chủng, lại có 3 khối. Lục Huyền không khỏi mỉm cười, so với linh chủng, long hài thảo đã trưởng thành còn khiến hắn cảm thấy thỏa mãn hơn. Dù điều kiện bồi dưỡng có phần phức tạp, nhưng ngũ phẩm linh thực đã thành thục, với chùm sáng ban thưởng phong phú cũng dễ dàng tưởng tượng được giá trị của nó. Chương 274, đáng tiếc hiện tại vẫn chưa thể đáp ứng được điều kiện bồi dưỡng của long hài thảo. Lục Huyền đợi ở đáy hồ, thở dài và nói trong lòng. Trong hồ nhỏ, hài cốt chứa đựng nhiều năm linh khí long lưu lại. Bên trong hài cốt, tinh hoa đã bị sói mòn hoặc bị long hài thảo hấp thu không đúng lắm. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ từ Dương Khánh Phong và Đào Chi Thanh nuôi dưỡng giao long trúc cơ tu sĩ, việc tạo ra một hai cỗ hài cốt mới không phải là vấn đề lớn. Quan trọng nhất là tam phẩm trở thành linh dịch. Trong hồ nhỏ có linh khí đậm đặc, nước hồ coi như là linh tuyền bên ngoài. Khoảng cách để trở thành linh dịch có sự chênh lệch lớn, chỉ có thể sử dụng để ủ chế linh tửu, đốt ấm linh trà và các thứ khác. Nếu như ngũ phẩm trở thành linh thực, bất kể là đặc tính ban đầu hay điều kiện bồi dưỡng, so với tam phẩm và tứ phẩm, thậm chí các phẩm giai khác càng thấp, linh thực có sự khác biệt rõ rệt. Dù là trong Phượng Hoàng Mộc ở Sơn Phong trong động phủ, Yêu Quỷ Đằng, Long Hải Thảo hay Thánh Anh Quả ở Kiếm Môn Trấn, Huyết Nghiệt Hoa, mỗi nơi đều có những điểm đặc biệt riêng. Lục Huyền suy nghĩ một lát, đầu ngón tay phát ra một sợi thanh mộc nguyên khí, từ từ đưa vào trong giao long hóa thạch. Long hài thảo về bản chất vẫn là linh thực và nguồn gốc từ ngũ phẩm thanh huyền lộc, nên thanh mộc nguyên khí sẽ có lợi mà không gây hại cho nó. Hắn quyết định trước tiên duy trì sinh cơ của long hài thảo trong giao long hóa thạch, chờ khi điều kiện thuận lợi sẽ tiến hành bồi dưỡng. Lục Huyền đặt một trận pháp đơn giản xung quanh giao long hóa thạch để phòng linh ngư trong hồ nhỏ gây ra sự cố ngoài ý muốn. Ngươi cũng không thể tùy tiện xông vào. Nếu ta phát hiện, ta sẽ rút gân, lột da của ngươi, đa, và biến ngươi thành nguyên liệu linh thực. Hắn triệu hoán ly hỏa dao, nghiêm túc dặn dò. Nấu dao nhẹ nhàng gật đầu trong hồ nước. Lục Huyền sau đó rời khỏi hồ, bắt đầu tuần sát linh điền và bồi dưỡng linh thực. Trong 10 ngày tiếp theo, hắn an tâm ở lại trên ngọn núi, hàng ngày chăm sóc linh thực, nuôi dưỡng linh thú, và luyện công pháp cùng kiếm thuật. Những ngày trôi qua đơn giản nhưng phong phú. Ngày đó, hắn ở trại linh điền tuần sát ở giữa, bước tới phía trước và gieo xuống dưỡng kiếm hồ lô trước nhất, phát hiện rằng dây leo đã được kết thúc thành thạo. Hồ lô ở phần dưới thô, mặt ngoài xanh biếc loang lổ, bên trong truyền đến tai tiếng gieo của kiếm. Lục Huyền linh thức bám vào phía trên, kiểm soát kiếm khí vô hình trong hồ lô. Khi tâm niệm vừa chuyển động, một luồng kiếm khí vô hình từ bên trong hồ lô bắn ra như cơn sấm sét, xâm nhập vào một khối nham thạch lớn bên trong. Không tồi, sức công kích của kiếm khí tương đương với tam phẩm pháp kiếm, nhưng chiến thắng ẩn sau vẻ ngoài, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Lục Huyền thoải mái thử nghiệm một chút kiếm khí vô hình trong dưỡng kiếm hồ lô, cảm nhận và nói. Nắn cẩn thận đặt hồ lô xuống, chuyển sự chú ý sang dây leo phía trên, màu trắng sáng lấp lánh. Chùm sáng trắng nhẹ nhàng lấp lánh, giống như từ vô số hạt nhỏ kiếm khí kết hợp lại. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài, chùm sáng vỡ tung, trong chốc lát tràn vào ngón tay của Lục Huyền, da thịt truyền đến cảm giác nhói nhỏ bé. Một ý niệm từ trong đầu hiện ra. Khi thu hoạch từ tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, Lục Huyền thu được một tứ phẩm tinh vẫn kiếm phủ. Đây không phải là vàng hay ngọc, mà là một loại phù lục đặc biệt với hình dạng mũi kiếm xuất hiện trong tay hắn. Phù lục này có vẻ như có một viên sao băng xuyên qua, lưu tinh thiêu đốt mọi thứ, cuối cùng đạt đến đỉnh cao. Lục Huyền tập trung tinh thần vào bùa chú, ngay lập tức hiểu được thông tin chi tiết về phù lục này. Tinh vẫn kiếm phủ là tứ phẩm phù lục, khi kích hoạt sẽ phóng ra kiếm khí giống như sao băng rơi xuống, với sức mạnh không thể địch nổi. Tốc độ càng lúc càng nhanh và uy năng càng lúc càng lớn, có thể gây trọng thương hoặc thậm chí tiêu diệt tu sĩ trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ. Với việc thu được tứ phẩm kiếm phù này, Lục Huyền trong lòng rất vui. Từ năm cái hồ lô của tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, hắn đã thu được 5 cái tứ phẩm kiếm phủ, 2 cái khiếu hải kiếm phủ, 2 cái đại nhật kiếm phủ, và cuối cùng là tinh vẫn kiếm phủ. Trong số đó, một cái khiếu hải kiếm phủ đã tiêu hao hơn phân nửa kiếm khí trong lãng nguyệt phúc địa. Dù các kiếm phủ đều bị tiêu hao, nhưng so với công sức bồi dưỡng, đây quả là một thu hoạch đáng kể. Sau khi dưỡng kiếm hồ lô toàn bộ trở nên thành thục, loại bỏ những dây leo linh tính đã mất, kết quả sau này không còn chỗ nào bất thường. Lục Huyền quyết định rút ra và chuyển các cây cũ phi kiếm xuống vị trí mới để gieo xuống hồ lô. Việc này tiết kiệm một chút, loại bỏ một số thứ không cần thiết, có thể mua được một linh trùng bằng vài trăm kiếm ấn, hoặc chỉ là mấy viên linh thạch cũ phi kiếm. Dưỡng kiếm hồ lô có 5 cái tứ phẩm kiếm phủ, hắn sẽ giữ tất cả trong tay. Chỉ có điều việc giữ lại toàn bộ 5 cái dưỡng kiếm hồ lô có chút lãng phí, cần phải xử lý một chút. Giữ lại 1-2 cái cho bản thân, còn lại để tông môn giải quyết. Dù là trao đổi với đồng môn hay bán ra cho tông môn thu mua linh thực, pháp khí đường khẩu, đều là lựa chọn tốt. Mặc dù có thể ít hơn một chút về linh thạch, nhưng chiến thắng đến từ sự an toàn và ổn định, không cần phải đối mặt với nguy hiểm. Sau khi dưỡng kiếm hồ lô trở nên thành thục, cả 9 cây kiếm thảo cũng đã hoàn toàn thành thục. Trong linh điền, Lục Huyền nhẹ nhàng nắm chặt kiếm thảo dưới đáy, rút ra một cách trực tiếp. Kiếm thảo có hình dạng từ nhỏ đến lớn, đều giống với cây kiếm thông thường. Thậm chí ở gốc rễ cũng hình thành như một chuôi kiếm tự nhiên, có thể được sử dụng để tạo ra Lục Huyền vừa mới bắt được kiếm thảo. Lục Huyền quay sang nhìn, xác nhận rằng nó có chất lượng tốt, nhẹ nhàng chạm vào linh nhưỡng trên mặt đất và tạo ra một chùm sáng màu trắng. Thu hoạch một cành kiếm thảo, thu hoạch được ý kiếm của Đông Tuyết. Trong tâm trí hiện lên một ý niệm, một dòng kiếm ý vô hình tràn vào trong tâm hồn, giống như bông tuyết bay xuống, nhẹ nhàng không thể nắm bắt, lan tỏa khắp mọi nơi, thấu xương tận tâm, kiếm ý không ngừng tích lũy sau này, có thể đông cứng thể xác và tinh thần của đối thủ một cách vô hình. Như vậy, 8 cây kiếm thảo đã hoàn toàn trưởng thành. Vượt xa những dự tính của Lục Huyền, việc sử dụng tứ thời kiếm quyết để bồi dưỡng kiếm thảo bằng 4 loại kiếm ý khác nhau, chùm sáng mở ra đều tương ứng với kiếm ý. Xuân Vũ kiếm ý, Hạ Nhật kiếm ý, Thu Phong kiếm ý, Đông Tuyết kiếm ý. 4 loại kiếm ý khác nhau lần lượt tràn vào trong tâm hồn của Lục Huyền, giúp hắn tiếp cận một cấp độ hoàn toàn mới tứ thời kiếm quyết. 4 loại kiếm quyết từ kiếm thuật lên cao đến kiếm thế, bất đồng kiếm thế ở giữa có thể tự do chuyển đổi, giống như 4 mùa thay đổi, một chiêu một thức, tích tụ đạo của tự nhiên. Giống như không ai hiểu rõ được, tứ thời kiếm quyết ngay lập tức trở thành một tên kiếm đạo cao thủ. Lục Huyền âm thầm cảm thán, hắn lúc này đã mải mê trong tứ thời kiếm quyết suốt vài chục năm hay cả trăm năm ảo giác. Ngày thường, thậm chí cả việc tu luyện đại ngũ hành công cũng không dành nhiều thời gian, chưa kể việc tu luyện kiếm quyết. Tuy nhiên, khi bồi dưỡng kiếm thảo, vì sự tinh tế trong quá trình bồi dưỡng, ta có thể kiểm soát và phát triển bốn loại kiếm khí trên kiếm thảo một cách vô hình so với việc bồi dưỡng kiếm thảo kiếm tu thông thường, cơ hội rèn luyện sẽ càng nhiều hơn. Không cần phải nói, khi kiếm thảo trở nên thành thục, ánh sáng màu trắng sẽ mang lại ý kiếm tương ứng. Bồi dưỡng một gốc kiếm thảo coi như là thu hoạch song trọng từ kiếm quyết. Hắn âm thầm suy nghĩ, 10 cây kiếm thảo đã trưởng thành 8 cây, tam cây phong lôi kiếm thảo vẫn cần thêm một khoảng thời gian để hoàn thiện. Trên mặt khác, gốc xích diễm kiếm đang phát triển kiếm khí để bồi dưỡng cho kiếm thảo trở nên hoàn thiện hơn. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho một chuyến đi đến kiếm đường. Chương 275. Trước đây, Thẩm Diệp đã lưu cho hắn 10 viên kiếm thảo linh chủng, mỗi loại 4 mùa kiếm khí để bồi dưỡng 2 gốc, tổng cộng 8 cây. Còn lại 2 gốc, một gốc dùng xích diễm kiếm cùng dưỡng huyền kiếm sao, kết hợp thành xích diễm kiếm khí bồi dưỡng. Mặt khác, một gốc được cải tiến thành công tam phẩm phong lôi kiếm thảo với tốn lôi kiếm để bồi dưỡng. Nên phong lôi kiếm thảo đã trở nên thành thục sau một khoảng thời gian tương đối dài. Xích diễm kiếm thảo cũng không mất nhiều thời gian để hoàn toàn thành thục. Lục Huyền thu hoạch một đạo xích diễm kiếm ý từ chùm sáng màu trắng bên trong. Hắn sắp xếp 9 cây kiếm thảo theo thứ tự và quyết định dẫn bọn chúng đi kiếm đường một lần để Thẩm Diệp có một phần công đạo. Một giờ sau, Lục Huyền đến vị trí của kiếm đường. Hắn đứng trước một tòa rộng lớn, không biết bao nhiêu dặm kiếm trận, lặng lẽ đợi chờ. Linh thức không thể cảm nhận được phạm vi của kiếm trận. Bên ngoài trận pháp có vô số tựa như cá nhỏ kiếm khí tự do di chuyển. Dường như bình tĩnh bình thường, chỉ khi hắn mạo hiểm xông vào kiếm trận, sẽ có vô số kiếm khí trong nháy mắt bao phủ hắn. Nông sớm đã sử dụng phù lục để truyền tin cho Thẩm Diệp và bắt được liên lạc. Không lâu sau đó, một chàng trai trẻ với ngoại hình bình thường từ trong trận kiếm bước ra. Chàng trai trúc cơ có tuổi trẻ và tư duy, vóc dáng thẳng tắp như một thanh kiếm sắc bén, tự tin và mạnh mẽ. Các hạ chính là Lục sư đệ à? Chàng trai nhìn thẳng vào Lục Huyền, như có một luồng không khí kiếm vô hình tập trung vào anh. Đúng vậy, ta chính là Lục sư đệ. Xin hỏi sư huynh muốn gọi ta như thế nào? Gọi ta là Lý sư huynh được. Thẩm Diệp sư huynh đã phân công ta tiếp đón ngươi, xin theo sau lưng ta, không được vượt qua. Nếu không, trong trận có thể sẽ gây nguy hiểm cho sư đệ của ngươi. Lục Huyền gật đầu nhẹ và đi theo chàng trai vào trận kiếm. Một tòa cung điện kiếm khí lớn xuất hiện trước mắt anh, với các loại kiếm khí cuồng nhiệt ở mỗi góc. Hai người đến một viện đình đơn giản phía trước. Một tu sĩ ôn hòa đứng yên tại cửa viện, mang trên lưng một hộp kiếm màu đen sâu, toàn thân anh như một thanh kiếm trong sáng. Đó chính là Ti Nông Điện điện chủ, kiếm đường cao cấp Thẩm Diệp, người đã gặp Lục Huyền vài lần trước đây. Thẩm sư huynh, Lục Huyền hãy mau thi lễ nói. Lục sư đệ, Đam Diệp ôn hòa cười nói, thanh niên tu sĩ thì lặng lẽ rút đi. Lục sư đệ, lần này tới, thế nhưng là lúc trước đã giao cho ngươi kiếm thảo, đã bồi dưỡng thành công chưa? Hai người nói chuyện phiếm vài câu, tự ôn chuyện tình về sau, Thẩm Diệp lên tiếng hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, Thẩm sư huynh đã giao cho ta kiếm thảo linh chủng, đã bồi dưỡng thành thục. Nó, phải không? Sư đệ hãy nhanh lấy ra để cho ta xem. Đạt được Lục Huyền khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Thẩm Diệp trên mặt xuất hiện một tia tò mò. Lục Huyền một tay phất qua, 9 cây hình như lợi kiếm kiếm thảo từ túi trữ vật bên trong bay ra, nhất nhất bay ra tại trước mặt hai người. Tốt đẹp phẩm chất của kiếm thảo, không có đoán sai, hẳn là tứ thời kiếm quyết bên trong hạ nhật kiếm khí tẩm bổ bồi dưỡng mà thành. Thẩm Diệp cầm lấy thứ nhất gốc kiếm thảo, cong ngón búng ra, một đạo vô hình kiếm khí bắn trên kiếm thảo, lập tức dẫn phát kiếm thảo kịch liệt phản ứng, đông đảo bạo ngược nóng nảy kiếm khí bắn ra. Không tệ, Thẩm Diệp nhẹ gật đầu, khen ngợi nói ra, 9 cây kiếm thảo, toàn bộ đều có phẩm chất tốt đẹp, nhưng Lục sư đệ, ngươi hoàn toàn đã vượt ra khỏi dự liệu của ta rồi. Hắn cẩn thận xem xét 9 cây kiếm thảo một lần nữa, sau đó quay đầu nói với Lục Huyền. Ngày thường tiêu vào việc tinh lực trên linh thực có không ít thời gian, tăng thêm vận khí không tồi, lúc này mới may mắn đạt được 9 cây kiếm thảo với phẩm chất tốt đẹp. Lục Huyền mỉm cười và nói. Nhưng Lục sư đệ, ta nhớ rằng, khi đó đã giao cho ngươi 10 viên kiếm thảo linh chủng, dưới mắt kiếm thảo chỉ có 9 cây, nhưng sao lại có một gốc bồi dưỡng thất bại? Thẩm Diệp một lần nữa xác nhận số lượng kiếm thảo, hiếu kỳ hỏi. Ách, mặt khác là một gốc kiếm thảo. Lục Huyền dừng lại một chút, trong lòng lo lắng không biết phải trả lời thế nào. Thất bại cũng không sao. Dù sao coi như trong kiếm đường những kinh nghiệm kiếm tu kia phong phú, cũng không thể cam đoan rằng sư đệ như ngươi sẽ thành công. Thẩm Diệp ôn hòa an ủi Lục Huyền. Không phải, Thẩm sư huynh gốc kiếm thảo kia đã được cải tiến thành công một cách không cẩn thận, trở thành một gốc tam phẩm linh thực. Lục Huyền nhỏ giọng nói. Tổn thất chỉ là một gốc kiếm thảo, Thẩm Diệp tiếp tục nói theo bản năng. Không tính. Cái gì? Hắn đột nhiên cất cao giọng, ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Lục sư đệ, ngươi đã biến một gốc kiếm thảo thành tam phẩm linh thực. Chuyện này có thật không? Hắn ngay lập tức lao đến trước mặt Lục Huyền, hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy, theo kinh nghiệm nhiệm nhiều năm bồi dưỡng linh thực của ta, đây thực sự là một gốc kiếm thảo mới đạt đến tam phẩm. Lục Huyền khẳng định. Về núi. Thẩm Diệp chưa dứt lời, từ trong hộp kiếm thâm đen phía sau, một đạo hồng quang bắn ra như điện, bao lấy hai người và ngay lập tức đưa họ rời khỏi đình viện. Lục Huyền chớp mắt đã trở lại chân sơn phong của mình. Xin lục sư đệ mở thủ sơn trận pháp, cho ta xem gốc tam phẩm kiếm thảo đó. Thẩm Diệp, dù còn chút lý trí, cố gắng kiềm chế sự háo hức và ôn hòa nói. Lục Huyền dẫn Thẩm Diệp đến chỗ phong lôi kiếm thảo trước. Thẩm Diệp nhắm mắt lại, dùng linh thức cẩn thận dò xét từng chi tiết của kiếm thảo. Đầu ngón tay hắn phóng ra một đạo kiếm khí nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào thân cây phong lôi kiếm thảo. Kiếm thảo bị đánh trúng vị trí, trên trăm đạo thâm đen nhỏ bé kiếm khí bay ra, như là một cái thu nhỏ vô số lần, nhỏ bé gió lốc, cơn lốc quét qua, mơ hồ có thể nhìn thấy sấm sét vang dội. Tích tụ phong lôi chi lực. Mặc dù không rõ ràng lục sư đệ đã được bồi dưỡng như thế nào, nhưng đúng là một gốc tam phẩm kiếm thảo. Thẩm Diệp sắc mặt ngưng trọng, xác nhận nói. Ngay sau đó, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, dương lên biên độ, càng lúc càng lớn. Lục sư đệ, ngươi thật sự là một thiên tài. Nhớ kỹ ngươi vẫn là một tên luyện khí tán tu lúc, trong lúc vô tình đạt được một cái thất lạc ở bên ngoài kiếm thảo linh chủng, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ bằng mượn một tay cảnh giới tông sư canh kim kiếm quyết, bồi dưỡng thành công. Ta hiểu được những này về sau, trong lòng đoán chừng ngươi chẳng những là một tên dị bẩm thiên phú kiếm tu, càng là trời sinh thích hợp bồi dưỡng kiếm thảo người. Trước đó lưu lại 10 viên kiếm thảo linh chủng, ngươi mang tới 9 cây phẩm tướng tốt đẹp kiếm thảo, liền đã ra ngoài dự liệu của ta. Không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có thể cho ta một cái như thế lớn kinh hỉ. Lần đầu tiên với quy mô lớn bồi dưỡng kiếm thảo, đã có thể cải thiện và thu được một gốc tam phẩm hiếm kiếm thảo. Điều này có thể nói là kinh ngạc. Dù ở cảnh giới tâm tính của trúc cơ hậu kỳ, Thẩm Diệp vẫn mất khá lâu để hồi phục. Không phải vì tính cách thoát tự nhiên của anh, mà là Lục Huyền đã vượt xa sự tưởng tượng của anh. 10 viên kiếm thảo linh chủng, bồi dưỡng thành 9 cây kiếm thảo hoàn thiện phẩm chất. Điều này đã là kết quả xuất sắc, không một chuyên gia nào trong kiếm đường có thể làm được. Lục Huyền không chỉ làm được tất cả điều này, mà còn có thể cải tạo và bồi dưỡng ra một gốc tam phẩm kiếm thảo. Cần biết rằng, Thiên Kiếm Tông có ý nghĩa tên gọi, âm thanh kiếm vang khắp cả giới tu hành. Trong đó, kiếm thảo chính là nền tảng của toàn bộ kiếm đường. Rất nhiều tam phẩm tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm kiếm khí, đều được bồi dưỡng và rèn luyện thành kiếm thảo. Trong kiếm đường, để có thể cải tiến thành công ra một loại phẩm cấp cao như kiếm thảo, người ta cần phải có kinh nghiệm một đời lại một đời thí nghiệm lần mò, trải qua vô số lần thất bại. Tuy nhiên, Lục Huyền chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành được một lịch trình như vậy. Điều này khiến ai cũng phải kinh ngạc và không khỏi khiếp sợ. Chương 276. Khi nghĩ đến điều này, Thẩm Diệp nhìn về phía Lục Huyền với ánh mắt ngày càng trở nên sâu lắng hơn, thể hiện sự hân thưởng rõ ràng. Bồi dưỡng kiếm thảo và các loại linh thực khác không phải là một cấp độ dễ dàng, yêu cầu phải đáp ứng hai điều kiện. Một người tu sĩ kiếm đạo tại một loại kiếm quyết nào đó có đẳng cấp cao sẽ liên tục sử dụng kiếm khí để kích thích sự phát triển của kiếm thảo. Việc tìm một người tu sĩ am hiểu về kiếm đạo và bồi dưỡng linh thực không phải là điều dễ dàng. Chỉ có một số ít người có thể đạt được điều này. Việc bồi dưỡng kiếm thảo tốn kém hơn so với việc bồi dưỡng các loại linh thực khác. Nếu kiếm khí quá nhẹ hoặc quá nặng đều có thể gây tổn thương cho kiếm thảo. Mỗi giai đoạn của kiếm thảo đều đòi hỏi lượng kiếm khí khác nhau. Việc điều chỉnh đúng lượng kiếm khí là quan trọng để bồi dưỡng kiếm thảo thành công. Muốn đạt được phẩm chất cao cấp của kiếm thảo, cần phải có vận khí tốt. Việc cải tiến và nâng cấp phẩm chất của kiếm thảo chỉ một lần duy nhất có thể được coi là hành động phi thường. Trước đó tại Tinh Ông Điện, Hạ Sâm đã đề cập đến Lục Sư Đệ, hiểu được rằng Sư Đệ có thiên phú phi phạm trong linh thực một cách xuất sắc. Không ngờ rằng thiên phú trên con đường kiếm đạo của Lục Sư Đệ không kém cạnh bất kỳ thiên tài nào trong các tông phái khác. Thẩm Diệp cảm khái nói. Lục Huyền im lặng một lúc. Ta thành kiếm đạo thiên tài sao? Đúng vậy, ta đã bồi dưỡng kiếm thảo, mang đến cho kiếm thảo một kho tàng kỹ năng kiếm thuật đa dạng. loại bỏ những thứ không cần thiết, theo một cách nào đó cũng có thể coi là thiên tài kiếm đạo. Lục Huyền không ngần ngại nghĩ đến. Nếu Lục sư đệ có thể hoàn thành thành tích với 10 cây kiếm thảo này, hoàn toàn có thể chính thức trở thành một đệ tử của kiếm đường. Không biết ý kiến của sư đệ là gì? Rất vui lòng. Lục Huyền nhanh chóng đáp. Tốt, hãy đi theo ta vào kiếm đường. Thẩm Diệp gặp Lục Huyền gật đầu đồng ý, trong lòng hân hoan. Một dải hồng quang từ hộp kiếm đen sâu bay ra, vây quanh hai người. Và sau đó, họ bước vào sơn phong của kiếm đường. Hắn tự mình dẫn theo Lục Huyền để hoàn thành quá trình chính thức gia nhập kiếm đường. Công việc của đệ tử kiếm đường rất đơn giản. Chỉ cần bồi dưỡng từng cây kiếm thảo ở mỗi cấp độ đáp ứng nhu cầu của tông môn. Thẩm Diệp không ngừng thí nghiệm, mày mò và tổng kết phương pháp bồi dưỡng kiếm thảo, từ đó đạt được các chủng loại kiếm thảo mới. Với việc Lục sư đệ chính thức trở thành đệ tử của kiếm đường, ngươi sẽ được hưởng các phúc lợi liên quan đến kiếm đường. Thẩm Diệp dẫn Lục Huyền xuyên qua sơn phong của kiếm đường và giới thiệu các thông tin liên quan. Ngươi có thể miễn phí thu hoạch một số lượng nhất định nhị phẩm kiếm thảo cơ bản và nắm bắt các phương pháp ngưng luyện chúng. Đồng thời, ngươi có quyền chọn một gốc tam phẩm kiếm thảo và kiếm quyết tương ứng. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng vui mừng, gật đầu thật mạnh. Hắn đã từ lâu mong muốn có được các phương pháp ngưng luyện linh chủng nhị phẩm kiếm thảo, nhưng do tính chất đặc thù, không thể từ tin ông điện mua được bằng linh thạch hay kiếm ấn. Không ngờ sau khi chính thức vào kiếm đường, lại có thể trực tiếp miễn phí thu hoạch. Còn về tam phẩm kiếm thảo, linh chủng và kiếm quyết tương ứng thì là một niềm vui ngoài mong đợi. Nhị phẩm cơ sở linh chủng có tính chất bao dung mạnh mẽ, có thể dùng các loại kiếm khí để kích thích và tầm bổ. Tam phẩm kiếm thảo linh chủng yêu cầu phải được bồi dưỡng bằng kiếm khí tương ứng, nếu không sẽ dẫn đến sự phát triển chậm chạp hoặc thậm chí hao tổn đến mức tử vong do xung đột kiếm khí. Ngoài những điều đó, Lục sư đệ còn có thể xin các linh chủng kiếm thảo phẩm cấp cao hơn và kiếm quyết tương ứng. Ngươi có thể cải tiến tam phẩm kiếm thảo kinh nghiệm và ngay cả tứ phẩm kiếm thảo linh chủng cũng không có vấn đề gì. Thẩm Diệp tiếp tục, dường như nghĩ đến điều gì. Ta nhớ trong gần đây có một gốc tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh chủng, hiện đang có một số kiếm đường đệ tử đang tranh giành. Nhưng với tay nghề của bọn họ trong việc bồi dưỡng kiếm thảo còn kém xa ngươi, ta sẽ tự mình quyết định giao nó cho ngươi. Thẩm Diệp nói với giọng ôn hòa. Lục sư đệ, tứ phẩm kiếm thảo linh chủng không phải cần phải xin phép trong đường sao? Hắn thầm oán trách trong lòng. Đừng lo lắng, nếu sư đệ không muốn, ta sẽ không ép buộc. Ta tất nhiên là rất muốn. Lục Huyền nhanh chóng nói, tứ kiếm thảo linh chủng tăng thêm phía sau tứ phẩm kiếm quyết, trong lòng hắn tràn đầy nguyện ý. Đúng vậy, Thẩm sư huynh, ta có thể lấy cái kia 9 cây kiếm thảo ra để tự mình lưu lại một gốc sao không? Hắn hỏi Thẩm Diệp. Khi ở cảnh giới luyện khí, hắn đã hứa với Bách Lý Kiếm Thanh, người mà hắn có mối quan hệ khá thân mật, rằng sẽ đưa cho hắn một gốc kiếm thảo để tự tay bồi dưỡng. Một gốc kiếm thảo cũng đủ, sư đệ cần những quyền lợi như vậy, phải không? Nếu không đủ, thì lưu lại 3 năm gốc cũng không phải vấn đề. Thẩm Diệp nhẹ nhàng cười. Đủ rồi, cảm ơn Thẩm sư huynh. Lục Huyền biết ơn nhanh chóng, 4 mùa kiếm khí từ 8 cây đã bồi dưỡng thành kiếm thảo, việc sử dụng yêu cầu khá cao, vì vậy hắn đã chọn gốc xích diễm kiếm để bồi dưỡng thành xích hồng kiếm thảo. Sư đệ đã chọn lựa kiếm thảo linh chủng, liệu sau này có muốn chọn lại không? 20 cái kiếm thảo linh chủng, ngươi có thể chọn 20 cái để bồi dưỡng trước, sau này khi thành thục, có thể ngưng luyện linh chủng, từ đó thu hoạch được nhiều linh chủng hơn. Với tam phẩm, sư đệ có thể tự chọn, tổng cộng có gần 20 loại tam phẩm kiếm thảo linh chủng. Còn với tứ phẩm, chỉ có 8 loại mà thôi. Về phần ngũ phẩm, yêu cầu phải nắm giữ kiếm quyết và kiếm ý của kết đan cảnh giới. Với tu vi trúc cơ tiền kỳ của sư đệ hiện tại, vẫn chưa đủ khả năng bồi dưỡng ra ngũ phẩm kiếm thảo. Vậy 20 loại tam phẩm linh chủng. Đúng vậy. Mặc dù trong tông môn và tu hành giới có nhiều loại tam phẩm kiếm quyết có thể dùng để bồi dưỡng kiếm thảo, nhưng chỉ có hơn 20 loại thực sự đã được thí nghiệm. Thẩm Diệp giải thích. Lục Huyền kinh ngạc, giờ mới hiểu được sự ngạc nhiên của Thẩm Diệp khi nhìn thấy phong lôi kiếm thảo. Khi hắn hiểu rõ các loại tam phẩm kiếm thảo linh chủng, đã chọn được một loại mà mình cảm thấy hài lòng. Trong 8 loại tứ phẩm kiếm thảo linh chủng, hắn ấn tượng sâu sắc với kiếm khổng tước mà hắn đã thấy ở khu bí cảnh gần Lâm Dương Phường Thị. Cũng không biết cô nàng Tặng Thanh Vân lệnh cho ta rốt cuộc là người như thế nào. Hắn âm thầm cảm khái, sau khi vào nội tông, hầu như luôn ở lại trên sơn phong của mình, rất ít tiếp xúc với đồng môn khác, vì vậy không có cơ hội gặp gỡ nữ tử thanh lãnh dẫn hắn vào Thiên Kiếm Tông. Hắn không rõ danh tính của nữ tử đó, vì vậy chỉ có thể giữ cảm kích trong lòng. Từ lời của Thẩm Diệp, hắn biết rằng tứ phẩm kiếm thảo linh trùng rất hiếm, luôn ở trong trạng thái cung không đủ cầu. Có thể có được một tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh trùng đã là vận may khá lớn. Lục sư đệ, chờ một lát, ta sẽ mang đến cho ngươi những kiếm thảo linh trùng mà ngươi cần. Sau khi Lục Huyền xác nhận, Thẩm Diệp tiến vào sâu trong kiếm đường, một lát sau trở lại với nhiều linh trùng và ba thẻ ngọc màu xanh. Đây là 20 nhị phẩm kiếm thảo linh trùng, một tam phẩm tinh quang kiếm thảo linh trùng, một tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh trùng, cùng nhị phẩm kiếm thảo linh trùng ngưng luyện chi pháp và các kiếm quyết tương ứng của tam phẩm và tứ phẩm. Lục sư đệ, xin mời xem qua. Trong việc tu luyện pháp cùng kiếm quyết, chỉ có một cơ hội hấp thu, do đó quá trình hấp thu bên trong không thể bị ảnh hưởng chút nào. Lục sư đệ nên lưu ý nhiều hơn. Khi Lục Huyền quan sát kiếm thảo linh trùng, Thẩm Diệp dặn dò một cách trầm giọng. Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở, Lục Huyền ôm quyền cảm kích nói. Chương 277. Lục Huyền từ biệt Thẩm Diệp, mang theo đầy ắp thu hoạch, về đến trong động phủ. Trong phòng, 22 cái kiếm thảo linh trùng được bày trên bàn gỗ. Chợt nhìn, chúng giống như 20 chuôi nhỏ bé phi kiếm, cẩn thận quan sát dưới, vẫn có thể cảm giác được sự khác biệt trong chúng. Nhị phẩm kiếm thảo linh trùng hiện lên màu xám đen, dài nhỏ như kiếm. Còn tam phẩm, tinh quang kiếm thảo linh trùng, mặt ngoài gần như không thể nhìn thấy điểm tinh quang, linh thức rót vào trong đó, giống như tiến vào rộng lớn bầu trời đêm, đầy sao lấp lóe, tinh quang sắc bén, phảng phất muốn đâm rách linh thức của Lục Huyền. Tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh trùng hình thái quái dị, linh trùng trên lan tràn ra rất nhiều nhỏ bé cành cây đoạn cuối, lưu lại mấy chục cái hình thái khác nhau chừng hạt gạo chim cú, không có hai chân, thân thể trực tiếp dung nhập vào cành cây bên trong, xòe hai cánh, cánh chim giống như là từng chuôi nhỏ, như sợi tóc lợi kiếm. Hắn đem tinh quang kiếm thảo linh trùng cùng kiếm thiên kiêu linh trùng vùi sâu vào trong linh nhưỡng, đạt được sự liên kết giữa hai loại linh thực tinh tức cạn kẽ. Tinh quang kiếm thảo, tam phẩm linh thực, được bồi dưỡng bằng tinh quang kiếm khí. Khi thành thục, kiếm thảo chứa đựng một lượng nhỏ tinh thần chi lực, có thể sử dụng trực tiếp hoặc chế tạo thành tam phẩm phi kiếm. Kiếm thiên kiêu kiếm thảo, tứ phẩm linh thực, được kích thích và nuôi dưỡng bằng thiên kiêu kiếm khí. Khi thành thục, linh thực có thể phân hóa ra hình dạng như thượng cổ hung ác chim cú với kiếm ý. Kiếm khí có linh tính nhất định, có thể trở thành bản mệnh phi kiếm hoặc pháp bảo. Kiếm thảo quả thực là hạch tâm cơ yếu của Thiên Kiếm Tông kiếm đường. Dù là tam phẩm tinh quang kiếm thảo hay tứ phẩm kiếm thiên kiêu kiếm thảo, đều có những điểm thần kỳ đặc biệt. Lục Huyền âm thầm cảm thán, trong lòng vui mừng khi thấy những kiếm thảo này. Càng thần kỳ thì khi bồi dưỡng thành thục, phần thưởng nhận được sẽ càng phong phú. Hiểu được những đặc điểm của hai loại kiếm thảo phẩm cấp cao, Lục Huyền cũng không vội vàng trồng chúng ngay. Nên tinh quang kiếm thảo và kiếm thiên kiêu kiếm thảo đều cần kiếm khí tương ứng để bồi dưỡng. Ít nhất với hai môn kiếm quyết, đó phải có sự thô thiển trường khống mới có thể tốt cho việc bồi dưỡng. Hắn khắc ấn lấy nhị phẩm kiếm thảo linh trùng để ngưng luyện chi pháp ngọc giảng chống đỡ trên trán, rót linh thức vào trong đó. Ngay lập tức, lượng thông tin lớn tràn vào thức hải bên trong. Khi đã kết thúc việc linh trùng kiếm thảo, hắn xử lý phương thức, lấy hạt thủ đoạn, cất giữ phương pháp và nhiều điều khác. Lục Huyền đứng lặng im, sau một thời gian mới hoàn toàn hấp thu thông tin vào đầu. Sau đó, hắn hấp thu nội dung của hai viên ngọc giản khác vào thức hải bên trong. Đối với tam phẩm tinh quang kiếm quyết và thiên kiêu kiếm quyết, có sự hiểu rõ. Về phần còn lại của 20 viên nhị phẩm kiếm thảo linh trùng, hắn tính toán một phần để bồi dưỡng hàng ngày, một phần để đưa vào dưỡng huyền kiếm sao bên trong, và sử dụng tốn lôi kiếm để ôn dưỡng trong một khoảng thời gian, từ đó tạo ra linh trùng phong lôi kiếm thảo tam phẩm. Đáng tiếc, việc làm nhị phẩm kiếm thảo linh trùng biến đổi thành tam phẩm phong lôi kiếm thảo linh trùng đòi hỏi một lượng lớn tốn lôi kiếm trong một khoảng thời gian khá dài. Lục Huyền cảm thấy hơi tiếc nuối. Tuy nhiên, vẫn rất quan trọng phải thu thập được nhiều phong lôi kiếm thảo cần thiết, không chỉ để có thêm phần thưởng phong phú, mà còn để Lục Huyền sử dụng chúng như là vật liệu thí nghiệm, tìm ra phương pháp tối ưu cho việc linh trùng phong lôi kiếm thảo. Khi đó mới thực sự có thể hệ thống hóa việc nuôi dưỡng lượng lớn phong lôi kiếm thảo, không chỉ phụ thuộc vào việc để chúng biến đổi thành công trong dưỡng huyền kiếm sao. Nhắn đặt 10 viên kiếm thảo linh trùng sâu vào linh nhưỡng, kết hợp với các mảnh như sợi tóc kiếm khí để kích thích linh trùng phát triển thành công. Sau khi tuần tra trong linh điền một lần, Lục Huyền rời khỏi nội tông và đến Bách Lý Kiếm Thành. Kể từ sau khi Lục Huyền thăng cấp làm nội môn đệ tử, họ ít gặp nhau hơn nhiều, chỉ có thể tụ hội khi Lục Huyền ra ngoài ngẫu nhiên. Kiếm Thanh mở cửa. Nắn sớm đã dùng phụ lục truyền tin cùng Bách Lý Kiếm Thanh liên lạc qua, vì vậy trực tiếp gọi. Lục đại ca. Một tên tướng mạo thanh tú thanh niên từ trong khe cửa thò đầu ra, nhìn thấy Lục Huyền một cái, mắt cười đến híp lại thành hai đường khe hở. Lục Huyền bước vào đình viện, mang theo một ít liệt diễm quả và băng la quả bỏ xuống. Đây đều là ta tự tay bồi dưỡng linh quả, mùi vị không tệ, ngươi nếm thử nhìn. Oa, ta ơn Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh cảm thụ được hai loại linh quả trên linh lực nồng nặc, kinh hỉ nói. Vì tu luyện, nhị phẩm đan dược ngày thường có thể ăn được nhiều, nhưng nhị phẩm linh quả thì cực ít nếm đến. Dù sao, chưa tới lấy nhị phẩm linh quả làm đồ ăn vặt hoàn cảnh. Gần đây tu luyện thế nào? Ta thấy ngươi tu vi tiến rất nhanh. Lục Huyền ngồi xuống, hỏi Bách Lý Kiếm Thanh. Không lâu trước, đã tiến vào giai đoạn luyện khí viên mãn, ngay trước khi xung kích trúc cơ, vì vậy còn cố ý xin một số lớn tài chính từ trong nhà của ta lão gia tử. Bách Lý Kiếm Thanh cười hắc hắc. Nừm, nhớ rằng phải tự điều chỉnh tinh thần của mình đến tốt nhất, kết hợp linh lực, linh thức và cơ thể. Và yếu tố này phải hoạt động cùng nhau mới có thể đạt được bước tiến lớn. Lục Huyền chia sẻ với Bách Lý Kiếm Thanh về trải nghiệm của mình khi đột phá trước đó, và hắn cảm thấy rất tốt về điều đó. Hai người đã từng biết nhau từ khi gia nhập Thiên Kiếm Tông, và qua thời gian ấy, họ đã hòa hợp tự nhiên trong mối quan hệ, tính là Lục Huyền là người tốt nhất của Bách Lý Kiếm Thanh trong Thiên Kiếm Tông. Khi ta đạt đến cảnh giới trúc cơ, ta sẽ mang theo thời điểm tốt nhất cho anh em Lục. Bách Lý Kiếm Thanh ấn tượng với Lục Huyền vì sự tận tâm của hắn trong việc nghiên cứu và phát triển linh thực, mặc dù chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng anh vẫn kiên định, Lục Huyền mỉm cười. Đúng vậy, lần này tới, ta mang đến cho ngươi một gốc kiếm thảo, chất lượng tốt và có khả năng thiêu đốt mạnh mẽ. Nhắn lấy ra một gốc xích hồng kiếm thảo từ túi trữ vật và trao cho Bách Lý Kiếm Thanh. Ha ha, không ngờ Lục anh nhớ rõ như vậy. Bách Lý Kiếm Thanh nhận kiếm thảo, đưa vào linh lực của mình và tung ra một bông hoa kiếm. Xích hồng kiếm thảo trên tay, kiếm khí phát ra, trên lưỡi kiếm vô hình có một tầng mỏng manh, hỏa hệ linh lực, từ xa có thể cảm nhận được một cỗ khí nóng đến kinh ngạc. Cảm ơn Lục đại ca, cái này gốc kiếm thảo mà ta rất ưa thích. Bách Lý Kiếm Thanh tiến tới trước mặt Lục Huyền, trang trọng phát biểu. Mỗi gốc kiếm thảo đều mang cho mình kiếm khí tự nhiên, coi như là hàng đầu trong các pháp khí cùng loại. Theo Lục Huyền biết, nhị phẩm kiếm thảo thường là pháp khí chủ yếu của các đệ tử trúc cơ tiền kỳ. Hai người đã lâu không gặp, trò chuyện vui vẻ, tưởng tượng tự do về tương lai huy hoàng trên con đường tu hành. Một tu sĩ trung niên với tên khí tức dày nặng như vực sâu bước nhanh tới, gương mặt trầm lặng đến mức muốn rơi nước mắt. Khi đi qua, va phải vào đệ tử của hắn, hắn nhẹ nhàng hỏi một câu, sau đó nhanh chóng cúi đầu tránh sang một bên. Thẩm sư đệ, ta mới nghe nói, viên linh trùng kiếm thiên kiêu còn lại đã bị người khác chiếm đoạt rồi. Nghe nói, đó là một đệ tử mới gia nhập kiếm đường, thuộc hệ trúc cơ tiền kỳ đúng không? Trung niên tu sĩ với giọng thấp trầm, mỗi từ mỗi câu phát ra như dòng nước êm ái, giống như lời của Ngọc Thẩm Diệp. Toàn bộ cơ thể của hắn đều rối ren, như có một loại khủng bố tinh thần không ngừng ập đến từ bên trong. Sau lưng Thẩm Diệp, chiếc hộp kiếm màu đen run rẩy nhẹ nhàng, phát ra sóng khí từ trung niên tu sĩ. Dáng vẻ của hắn vẫn bình thường, không hề thể hiện bất kỳ ảnh hưởng nào. Anh chậm rãi ngẩng đầu, lời nói ôn hòa. Không sai, ta đã cố gắng hết sức. Và Mộ Dung sư thúc cũng không có ý kiến gì. Chương 278. Khí tức thâm trầm của trung niên tu sĩ tên là Liêu Toàn Phủ, cảnh giới trúc cơ đã đạt đến viên mãn, từng trải qua hai lần thất bại khi cố gắng đột phá vào cấp độ kết đan kinh lịch. Khi đột phá gây tổn thương đến căn cơ, khiến tuổi tác gia tăng, tiềm lực càng ngày càng suy yếu, không thể tiến xa hơn nữa. Mặc dù tu vi của Liêu Toàn Phủ cao hơn một cảnh giới so với Thẩm Diệp, nhưng Thẩm Diệp đã chiến thắng ở tuổi trẻ với tiềm lực vô biên và tự xưng là thực lực không thua kém Liêu Toàn Phủ. Vì vậy, dù Liêu Toàn Phủ có khí thế hung hăng, Thẩm Diệp vẫn bình tĩnh, không sợ. Quyết định của thẩm sư đệ tử tự mình ra đời có ý nghĩa quan trọng, liệu có phù hợp với quy tắc của kiếm đường không? Theo thông tin mà ta biết, chủ nhân của tứ phẩm kiếm thiên kiêu, Linh Chủng chỉ là một đệ tử mới tham gia vào trúc cơ, cách đây vài năm, tu vi và thiên phú của hắn đều rất bình thường. Làm sao có thể để các đệ tử của kiếm đường tin tưởng vào hắn? Liêu Toàn Phủ lặng lẽ nói. Tứ phẩm kiếm thiên kiêu Linh Chủng đã được hắn nhớ mãi. Ban đầu hắn nghĩ có thể tìm ra một thiên tài xuất sắc trong dòng họ để bồi dưỡng, có thể giúp ích cho dòng tộc và thậm chí đưa họ lên cấp độ kết đan. Vốn nghĩ rằng việc này đã chắc chắn, không ngờ lại bị Thẩm Diệp bất ngờ thay đổi. giao kiếm thiên kiêu linh chủng cho một nội môn đệ tử không có danh tiếng gì. Để tất cả kiếm đường đệ tử phục tùng sao? Dù kiếm thiên kiêu linh chủng được giao cho ai, vẫn sẽ có người không phục. Chỉ có Mộ Dung trưởng lão mới có thể đưa ra quyết định hợp lý mà không gây phản đối. Nếu Lưu sư huynh không hài lòng, có thể đến gặp Mộ Dung trưởng lão để tranh luận. Nghe vậy, trung niên tu sĩ lập tức im lặng. Thẩm Diệp nhắc đến Mộ Dung trưởng lão, người là trưởng quản kiếm đường và cũng là kết đan sư thúc, khiến hắn không dám đối chất. Thẩm Diệp thấy vậy, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, nói không nhanh không chậm. Lưu sư huynh có chút thất thố là dễ hiểu. Trong cuộc cạnh tranh tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh chủng lần này, có một người là con cháu của Lưu sư huynh. Người đệ tử ấy đã bồi dưỡng ra vài gốc tam phẩm kiếm thảo và được coi là một trong những đệ tử ưu tú nhất. Lúc đầu, khi lấy kinh nghiệm và năng lực của hắn, nếu không phải vị sư đệ kia hoành không xuất thế, có lẽ đã có hy vọng thu hoạch được kiếm thiên kiêu linh chủng người, nhưng thực tế là đáng tiếc. Về việc tên sư đệ kia trổ hết tài năng như thế nào, rất đơn giản, bởi mấy người khác đang bồi dưỡng ra tam phẩm kiếm thảo, hắn đã cải tiến thành một loại tam phẩm kiếm thảo mới. Chỉ một lần thành công. Thẩm Diệp nói mỗi chữ, mỗi câu cường điệu. Một lần cải tiến ra mới tam phẩm kiếm thảo. Làm sao có thể? Trung niên tu sĩ đã chờ đợi trong kiếm đường mấy chục năm, câu nói này tự nhiên tinh tường phía sau hàm nghĩa, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Hắn hiểu rõ Thẩm Diệp không phải loại người nói ngoa, nhưng với hắn, lời này vẫn khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta sẽ đi bái phỏng Mộ Dung sư thúc một chút, nếu có chuyện gì ẩn ở bên trong. Hừ. Nán hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo và bỏ đi. Hừ. Chỉ là một tên mới tiến vào nội môn tán tu, cũng dám từ trong tay ta cướp đi cái kia kiếm thiên kiêu linh chủng. Lục Huyền ở Sơn Phong chân núi, một tên dung mạo khí chất cùng Liêu Toàn Phủ có một số đặc điểm tương tự như thanh niên ngừng chân tại Lưu Quang phù trận trước, ngữ khí giận dữ. Lần này tại cạnh tranh viên kia kiếm thiên kiêu linh chủng bồi dưỡng tư cách trong mấy người, hắn năng lực và kinh nghiệm đều là những người được tuyển chọn tốt nhất. Thêm vào đó, còn có một tên kiếm đường cao tầng thân thúc, vốn cho rằng đã nắm chắc trong tay, không ngờ lại gặp khó khăn. Thế mà bị một tên vừa mới tấn thăng trúc cơ không lâu nội môn đệ tử nửa đường tiệt hổ. Nghe tin tức, hắn giận tím mặt, lập tức thỉnh cầu sự giúp đỡ từ thân thúc của mình. Không biết trong lúc đó xảy ra chuyện gì, trúc cơ, cảnh giới viên mãn của Liêu Toàn Phủ, đầu tóc đầy bụi trở về, giống như đã va phải một cái mũi cho. Thanh niên tu sĩ dũng cảm hỏi thăm, người từng được sủng ái bởi Liêu Toàn Phủ, chỉ nói câu khiến hắn mất hy vọng, sau đó mặt đen lên không nói một lời. Hắn lo sợ rằng sẽ làm tức giận thân thúc của mình, mang theo nỗi không hài lòng sâu kín rời đi. Liệu có thể để hắn mất hy vọng? Chuyện này không thể xảy ra. Hắn đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về viên tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh chủng. Và khi thu hoạch được linh chủng cùng với tứ phẩm kiếm quyết, việc bồi dưỡng ra đến sau có thể mang lại vị trí quan trọng trong kiếm đường. Việc tự tay bồi dưỡng ra tứ phẩm kiếm thiên kiêu căn bản là ở trong tầm kiểm soát của hắn. Tuy nhiên, việc sở hữu tứ phẩm kiếm thảo không phải là điều dễ dàng vì nó không chỉ có nguồn gốc từ thiên khí mà còn có thể được sử dụng để rèn luyện đến trình độ cao nhất, thậm chí trở thành bảo vật quan trọng khi hắn tiến vào giai đoạn kết đan sau này. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn thấy tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh chủng nằm trong tay của đệ tử khác, mất đi cơ hội quý báu như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy thất vọng. Đối với Lục Huyền, hắn đã từng nghe đồn, trong tông hắn không quá nổi tiếng, ít khi giao lưu với người khác, tập trung vào việc rèn luyện trên linh thực và giải quyết vấn đề liên quan đến linh thực và linh thú. Tuy nhiên, sau vài năm ngắn ngủi tập luyện nội môn, với trình độ tu vi vẫn còn thấp, khi gia nhập Thiên Kiếm Tông, anh chỉ là một thiên phú nhỏ, có thể tự rèn luyện, không có bất kỳ điều kiện mạnh mẽ nào. Hiểu được điều này, trong lòng anh yên tâm không thiếu. Nếu đã có một thiên phú xuất sắc trong linh thực, nhưng thiếu sức mạnh để tự bảo vệ, cuối cùng chỉ có thể trở thành công cụ cho người khác. Người tu sĩ trẻ thầm nghĩ. Anh quyết định tìm đến Lục Huyền, thách thức trực tiếp xem liệu có thể giành lại viên kiếm thiên kia hay không. Vị sư huynh này không biết phải gọi là gì. Bỗng nhiên, một giọng thanh trong sáng vang lên, một chàng trai tuấn tú bước ra từ phù trận, miệng nở một nụ cười, nhìn chằm chằm vào anh. Tại dưới Liêu Vu Phương, đã lâu không gặp sư đệ danh tiếng, hôm nay ta đến để tôn vinh một chút. Nghe thấy, tuấn tú tu sĩ cười sâu hơn. Sư huynh đến đúng lúc, hôm nay ta sẽ tổ chức tiệc để chiêu đãi hai người sư huynh linh thú, mời sư huynh cùng ta thưởng thức linh quả do ta chăm sóc. Tuấn tú tu sĩ, cũng chí Lục Huyền, vừa cười vừa nói. Tiệc chiêu đãi linh quả, thân là một nội môn đệ tử của Thiên Kiếm Tông, sao lại cần phải mở tiệc chiêu đãi cho một kẻ không danh tiếng như vậy? Liêu Vũ Phương nghe vậy, ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, đánh giá Lục Huyền càng thấp hơn ba phần. Xin Lục Sư Đệ dẫn đường. Dù trong lòng khinh thường, hắn vẫn giữ vẻ ngoài lịch sự, đi theo Lục Huyền vào Lưu Quang Phù Trận, rồi bước nhanh tới sườn núi bằng linh lực. Sau mười mấy nhịp thở, hai người tiến vào một tòa đình viện thanh nhã. Liêu Sư Huynh, mời vào. Đây là nơi ở đơn sơ, chỉ có một ít linh quả thô giản để tiếp đãi, mong Sư Huynh thông cảm. Lục Huyền dẫn Liêu Vũ Phương vào trong viện. Liêu Phương nhẹ giọng đáp, mắt đảo qua đình viện. Đôi mắt hắn bỗng nhiên co rút lại. Trong viện nhỏ, một con chim loan toàn thân phủ đầy lông vũ trắng như tuyết, đang nhã nhặn thưởng thức từng miếng linh quả. Khi thấy hắn đến, nó chỉ lướt qua hắn bằng đôi mắt như ngọc thạch, rồi tiếp tục chú ý đến linh quả trước mặt. Liêu Vũ Phương kìm lòng không thể nuốt nước miếng, đang muốn trò chuyện với Lục Huyền, thì một viên hầu như ngọc thạch xinh xắn từ phía sau bước ra, ánh mắt hồng lấp lánh của hắn liếc nhìn, sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Quái vật! Liêu Vũ Phương trong nháy mắt đã chạy khỏi chỗ đó trong cảm xúc hoảng sợ. Chương 279, Liêu Sư Huynh, mời ngồi. Lục Huyền mỉm cười, vẫy tay mời với vẻ mặt có phần nghiêm túc. Sau khi trở về từ Bách Lý Kiếm Thanh, Lục Huyền nhận được tin từ Thẩm Diệp thông qua phù lục. Thẩm Diệp báo rằng có một số người trong kiếm đường cao tầng không hài lòng với việc Lục Huyền nhận được tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh chủng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được quyết định và Thẩm Diệp khuyên Lục Huyền nên cẩn trọng hơn trong thời gian tới. Biết điều này, Lục Huyền lập tức trở nên lo lắng. Để ứng phó với tình hình, hắn đã mời Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, hai đồng môn có thế lực đáng gờm, đến để hỗ trợ. Không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn, đã có tu sĩ tìm đến. Lục Huyền mỉm cười nhìn Liêu Vũ Phương, người đang tỏ ra căng thẳng. Hắn đặt linh quả và linh tương trước mặt Liêu Vũ Phương. Cảm ơn, Lục Sư Đệ. Liêu Vũ Phương nói với giọng nhẹ nhàng và chậm rãi. Trong viện đây đều là những linh thú mà Sư Đệ nhắc đến sao? Hắn hỏi Lục Huyền với vẻ nghi ngờ. Liêu Vũ Phương đã sống và tu hành trong tông môn gần 20 năm, do đó rất am hiểu về tông môn và các linh thú, trong đó bao gồm cả hai con linh thú mà Lục Huyền đã đề cập. Hai linh thú đều là hậu duệ của tông môn hộ tông linh thú, được trời ban cho huyết mạch và thiên phú đặc biệt. Trong mắt một số kết đan chân nhân, chúng giống như bảo vật quý giá, được sủng ái đến mức có cả trúc cơ tu sĩ chuyên chăm sóc và quản lý. Dù chỉ là tam phẩm linh thú, nhưng thực lực của chúng không kém gì Liêu Vũ Phương. Hơn nữa, những linh thú hậu duệ đại biểu cho bốn con ngũ phẩm và lục phẩm hộ tông linh thú, khiến cho Liêu Vũ Phương một trúc cơ viên mãn, không đáng kể so với cha mẹ của chúng. Do đó, hắn rất muốn biết mối quan hệ thực sự giữa hai linh thú này và Lục Huyền. Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên đều là bạn của ta, thường xuyên đến chơi và đòi linh quả. Những linh thú khác thì là do ta nuôi dưỡng trong động phủ, Lục Huyền giải thích. Thì ra là vậy. Nghe rằng chim loan và viên hầu chỉ là những linh thú nhấm nháp linh quả do Lục Huyền trồng, Liêu Vũ Phương lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đưa một khối linh quả như lửa thiêu vào miệng, nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn chợt co lại vì bị sặc. Trong tầm mắt của Liêu Vũ Phương, Lục Huyền nhẹ nhàng vỗ về Huyền Thiên Bạch Loan, chơi đùa với bộ lông trắng noãn của nó. Ngũ lục phẩm linh thú hậu duệ lại có thể được sờ mó. Liêu Vũ Phương thầm nghĩ, khó khăn nuốt viên liệt diễm quả trong miệng. Một cơn khí tức nóng rực bùng nổ trong miệng hắn, sau đó, linh lực ấm áp, mang theo hương vị thanh thoát, chạy qua toàn thân hắn. Toàn thân hắn cảm thấy ấm áp, chỉ còn lại trái tim lạnh lùng không thể che giấu sự nóng bỏng. Hắn mải mê thưởng thức linh quả, vừa quay đầu thì thấy Lục Huyền đang vui đùa với Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, vuốt ve những chiếc lông óng ánh của nó. Viên hầu nhỏ xinh xắn với đôi mắt xích hồng hiện lên sự thân mật, trong khi nhai nuốt linh quả, còn chủ động dựa gần lòng bàn tay của Lục Huyền. Liêu Vũ Phương không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng trước mắt với hình dáng nhu thuận và thẹn thùng của viên hầu nhỏ này khiến hắn nhận ra một điều. Dù có vẻ nhu thuận, nó vẫn có thể trở thành một con hung thú đáng sợ bất cứ lúc nào. Dòng dõi của Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, phụ mẫu có thanh danh vang vọng trong toàn bộ Thiên Kiếm Tông, được coi là đối thủ đáng gờm của tất cả các tu sĩ trong tông. Hầu hết những người ở cấp kết đan trở lên và các đệ tử trong tông đều có mối quan hệ gần gũi với ông. Khi nhìn thấy Bạch Ngọc Kình Thiên Viên tự tin khoe khoang với việc nắm trong tay một mảnh nhu thuận tại Lục Huyền, Liêu Vũ Phương cảm thấy hơi chưa từng trải qua một cảm giác đậm đà như vậy với băng la quả. Liệt diễm quả băng la quả với sức mạnh linh lực thủy hỏa dường như đang trải qua nhiều biến đổi tâm tình vào lúc này. Sư huynh, đừng chỉ uống linh quả, hãy thử một chút linh tương mà ta tự chế. Lục Huyền chào đón và nói với Liêu Vũ Phương. Liêu Vũ Phương gật đầu, sau đó uống một hớp lớn bách quả linh tương. Vị của các loại linh quả trong miệng anh thay đổi, tạo ra một cảm giác say sưa và mê mải. Lục sư đệ, nghe nói gần đây ngươi đã thu hoạch được một loại tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh chủng. Liêu Vũ Phương hỏi nhẹ nhàng. Không biết sư huynh nghe từ đâu? Lục Huyền trả lời không rõ ràng. Ta, một đệ tử của kiếm đường, đã ở đây hơn 10 năm so với các đồng môn khác. May mắn được bồi dưỡng vài cọng tam phẩm kiếm thảo, trong khi còn lại là viên kia tứ phẩm kiếm thảo linh chủng mà ta chú ý đến mức 10 phần. Khi Liêu Vũ Phương tiến vào viện, ngữ khí của anh trở nên ngày càng nhu hòa. Nguyên lai, hắn là sư huynh của kiếm đường. Lục Huyền nhận ra rõ ràng về quá khứ của Liêu Vũ Phương và gật đầu. Thật may mắn khi trước đó, sư huynh Thẩm Diệp đã giao cho ta 10 viên nhị phẩm kiếm thảo linh chủng. Trong số đó, 9 cây đã phát triển tốt và một cây khác từ dị biến trở thành tam phẩm kiếm thảo. Khi Thẩm sư huynh biết điều này, hắn đã giao cho ta kiếm thiên kiêu linh chủng để bồi dưỡng. Lục Huyền chậm rãi nói, không che giấu thiên phú của mình trong việc tu luyện linh thực. Loại thiên phú này không chỉ tấn công, không gây nguy hại cho đồng môn, mà còn có tác dụng hỗ trợ tốt đối với tông môn. Chỉ khi thể hiện rõ ràng thiên phú của bản thân trong lĩnh vực linh thực, hắn mới có thể thu hoạch được linh chủng phẩm giai cao hơn, từ đó nhận được phần thưởng phong phú hơn. Về các phần thưởng liên quan đến tu vi và bảo vật, hắn sẽ giữ kín và không để ai biết thực lực thật sự của mình. Trong mắt đồng môn, hắn chỉ là một linh thực sư bình thường, người chỉ chăm chú vào việc bồi dưỡng linh thực và linh thú. Từ khi gia nhập tông môn đến nay, hắn đã duy trì hình ảnh này một cách nhất quán. Tam phẩm kiếm thảo. Liêu Vũ Phương không khỏi lẩm bẩm khi nghe Lục Huyền nói. Dù tính cách của hắn vốn kiêu ngạo và khó thuần, nhưng hắn hiểu rõ ý nghĩa của những lời này và cảm thấy vị của bách quả linh tương trong miệng càng thêm cay đắng. Linh tương của sư đệ ủ chế rất tuyệt. Ta có chút say rồi, xin phép rời đi trước. Ngày khác, ta sẽ trở lại thăm sư đệ và học hỏi thêm kinh nghiệm bồi dưỡng kiếm thảo. Sau khi nhấm nháp thêm vài ngụm linh tương, Liêu Vũ Phương đặt ly ngọc xuống và từ biệt Lục Huyền. Tốt, hoan nghênh Liêu sư huynh. Mặc dù Lục Huyền đã nhận ra rằng Liêu Vũ Phương không phải là người tốt, nhưng đối phương không gây hại cho mình và còn giúp đỡ tông môn, hắn cũng là người có tinh thần tốt, nhẹ nhàng cười nói. Hắn dẫn Liêu Vũ Phương ra khỏi viện, chờ cho hình ảnh của đối phương biến mất khỏi tầm nhìn, sau đó mới quay trở lại trong viện. Hôm nay hết lòng cảm kích hai vị lão người đã đến để hỗ trợ, linh quả và linh tương tràn đầy. Hôm nay ăn no. Nắn nhiệt tình chào đón Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên. Lần này khi mời hai loại quả này, hắn coi như đã bỏ hết tiền bạc. Số lượng liệt diễm quả và băng la quả giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại một ít ngọc lân quả. Hắn ăn hết tất cả, uống hết nửa bách quả linh tương để bổ sung cho túy tiên hồ lô. Tuy nhiên, hiệu quả không thay đổi rõ rệt. Với sự hỗ trợ của hai linh thú hậu duệ từ hai đầu hộ tông, một trận chiến có thể xảy ra một cách vô hình và được giải quyết. Có thể nói rằng, đã nuôi chân nhiều ngày, sử dụng chân nhất thời. Hắn nhìn Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên đang vui vẻ thưởng thức linh quả và linh tương, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia ấm áp. Chương 280. Chờ Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Kình Thiên Viên ăn no uống đủ, Lục Huyền nhìn họ rời đi, thu thập một ít viện tử trước khi quay về phòng. Anh ngồi khoanh chân trên một chiếc bàn bằng ngọc trắng, vận chuyển đại ngũ hành công, giống như cá voi hút nước để hấp thu linh khí trong không khí xung quanh vào kinh mạch. Sự xuất hiện của Liêu Vũ Phương giúp anh nhận ra sâu hơn, dù ở bên trong tông môn, không phải lúc nào cũng mang lại sự yên bình, sức mạnh lớn sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn, còn yếu đuối sẽ dễ bị người khác coi thường. Lần này anh đã mượn sức mạnh của hai đầu hộ tông tuổi trẻ và linh thú để trấn áp trận địa, tránh được nguy cơ một kiếp, nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Do đó, việc tu luyện và nâng cao thực lực bản thân mới là điều quan trọng nhất. Sau khoảng một giờ, Lục Huyền mở mắt, hít một hơi thật sâu. Dường như có một chút tiến triển, nhưng cũng không rõ ràng. Một giờ tu luyện vất vả, trong căn phòng linh dịch không có biểu hiện gì đặc biệt. Lục Huyền từ lâu đã chấp nhận cuộc sống tu hành bình thường, tĩnh lặng và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. Tu luyện không phải là trọng điểm, mà trọng điểm chính là trong việc tinh chỉnh linh thực ở động phủ những cái kia linh thực. Linh thức cảm thụ được sơn phong bốn phía, truyền đến nồng đậm thảo mộc linh khí, Lục Huyền mỉm cười nói. Sau hơn nửa tháng, hắn cơ bản chỉ ở trên ngọn núi, rất ít ra ngoài, tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực để chăm sóc linh thú. Liêu Vu Phương xuất hiện chỉ là ngày yên tĩnh bên trong một chút gợn sóng, sau đó cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì, Lục Huyền vui khi thấy vậy. Trong đình viện, một đạo tím đậm kiếm quang phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, kiếm khí tung hoành, mũi kiếm nhọn phảng phất có điểm tinh mang lấp lóe, chói lọi lóa mắt bên trong, chất chứa nồng đậm sát cơ. Mang âm hưởng từ điện kiếm cắm vào dưỡng huyền kiếm sao bên trong, trên thân kiếm hiện lên điện mang khiến cho cổ phác vỏ kiếm run rẩy không ngớt. Tinh quang kiếm quyết xem như nhập môn, có thể thử nghiệm bồi dưỡng tam phẩm tinh quang kiếm thảo. Nắn lấy viên kia mặt ngoài có nhỏ bé tinh quang lấp lóe. Kiếm thảo linh chủng ra, trồng vào trong linh nhưỡng, từng tia từng sợi linh vũ rót vào trong đó. Tinh quang kiếm thảo, một loại tam phẩm linh thực, được hình thành nhờ tinh quang kiếm khí bồi dưỡng. Khi trưởng thành, kiếm thảo có chứa một lượng tinh thần chi lực rất nhỏ bên trong thân cây, có thể sử dụng trực tiếp hoặc chế tạo thành tam phẩm phi kiếm. Dụng tâm cảm nhận trạng thái tinh tế mà tinh quang kiếm thảo linh chủng truyền đạt, phi kiếm trong tay lắc nhẹ, một sợi tinh quang kiếm mang nhỏ bé xuyên thấu linh nhưỡng, tiến vào bên trong kiếm thảo linh chủng. Có thể cảm nhận được nhu cầu của kiếm thảo nhỏ bé so với các kiếm đường đệ tử khác bồi dưỡng kiếm thảo, đây chính là ưu thế lớn nhất của ta. Lục Huyền cảm khái trong lòng. Do thiên tư có hạn, hắn chưa thể gia nhập vào môn phái tứ phẩm Thiên Kiêu kiếm quyết, vì vậy linh chủng kiếm Thiên Kiêu tạm thời bị gác lại. Hắn cẩn thận kiểm tra linh điền, quan sát tình trạng sinh trưởng của từng gốc linh thực. Nơi sơn phong hẻo lánh, vài gốc mê tiên đào đơn độc với những cánh đào màu trắng tươi tốt đã mọc ra những linh đào nhỏ xíu. Linh đào với sắc trắng ngần điểm hồng, giữa các lá đào vừa ẩn vừa hiện, nửa che nửa lộ. Nhìn qua rất ngây thơ, nhưng càng nhìn lại, càng cảm nhận được sự hồn nhiên quyến rũ. Như thể muốn dẫn dụ Lục Huyền, với sự tràn đầy chất lỏng, khiến hắn không khỏi nhào tới và cắn mạnh. Lục Huyền cảm nhận được điều gì đó không đúng. Linh lực bùng phát, một luồng sáng mờ ảo rơi vào đầu hắn. Một cơn khí tức mát lạnh tràn vào trong đầu, khiến ánh mắt hắn ngay lập tức trở nên rõ ràng, và linh đào nhỏ trong các lá đào trở lại hình thái bình thường. Nắn cúi đầu nhìn xuống chân yêu quỷ đằng, nơi dây leo màu xám mọc lên các loại xúc tu lớn nhỏ, theo một hình dạng kỳ dị di chuyển về phía mê tiên đảo không xa. Lục Huyền cũng lập tức thi triển một đạo thanh tịnh chú, khiến bể dục yêu quỷ đằng trong mê tiên đảo trở lại bình thường ngay lập tức. Khi mê tiên đảo phát triển ngày càng tốt, Lục Huyền rõ ràng cảm nhận được sức hấp dẫn của nó ngày càng mạnh mẽ. Với cảnh giới trúc cơ tiền kỳ và linh thức của hắn, chỉ cần lơ là một chút là dễ dàng lâm vào ảo giác. Hắn mang theo yêu quỷ đằng, thoát khỏi mê tiên đảo đó. Phủ lên mậu linh nhưỡng trong linh điền, tàng nguyên thảo nếu không phải trồng ở trong linh nhưỡng, rất có thể cùng cách đó không xa không biết tên linh thảo lẫn lộn, chỉ có linh thức bắt được thân cây chỗ sâu áp xúc tinh hoa mới biết được bên trong có cỡ nào linh khí bảo tàng. Ngũ hành quả, tại Lục Huyền dốc lòng chăm sóc dưới, ngũ hành chi lực dồi dào, hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên chuyển đổi. Một khối linh điền uẩn linh tùng khác, cảm nhận được Lục Huyền ngay tại gần đó, linh tính càng ngày càng tăng lên 10 phần nhiệt tình hoan nghênh, tiếng thông reo trận trận, phảng phất tại tranh nhau nhảy cẫng hoan hô. Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào uẩn linh tùng, cảm nhận được sự linh hoạt kỳ ảo chưa từng thấy. Huyền âm trúc chung quanh, theo cây trúc càng ngày càng cao, trên thân trúc vết nứt cũng tăng nhiều, xa xa liền có thể nghe được hàng trăm hàng ngàn đạo thanh âm quái dị, xen lẫn cùng một chỗ, đánh thẳng vào Lục Huyền màng nhĩ. Niêu quỷ đằng không nói một lời, lặng lẽ ẩn núp đi qua, dây leo bên trong duỗi ra rất nhiều, nhỏ bé, xúc tu xám nhạt mảnh dây leo, trực tiếp ngăn chặn đông đảo vết nứt. Bên tai bên trong thanh âm quái dị im bặt mà dừng. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lục Huyền nhìn qua yêu quỷ đằng xúc tu chưa hết thòm thèm từ huyền âm trúc, vết nứt bên trong rút ra, cảm thán nói. Hắn ngay sau đó đi tới địa hỏa nhánh sông trong nham động. Tứ phẩm địa hỏa tâm liên tại cực nóng trong nham tương, mặc cho nó cọ rửa, bất quy tắc đỏ nhạt tinh thể hình thành rễ cây chóp đỉnh, một cái xích hồng đài sen cực kỳ dễ thấy, đài sen mặt ngoài có nhỏ bé nhô lên, không ngừng có hỏa hồng linh lực từ nhô lên bên trong thẩm thấu ra. Tứ phẩm địa hỏa tâm liên đã tiến vào kết hạt sen giai đoạn. Trên không vách đá chỗ lõm xuống, toàn thân cháy đen, phượng hoàng mộc trung tâm, hồng liên diễm hình thành hoa sen, hư ảnh đã thu nhỏ rất nhiều, hư ảnh cánh hoa nhẹ nhàng run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Ngược lại, trong khi hình ảnh phượng hoàng đang hư ảo vẫn bay múa vui vẻ, không có dấu hiệu nào cho thấy sự suy yếu của hoa sen hỏa diễm, điều này khiến cho việc so sánh và ngưng thực trở nên khá khó khăn. Lẽ ra cần phải thay một đóa hồng liên diễm mới. Lục Huyền tự nhủ, đồng thời cảm thấy may mắn khi chùm sáng màu trắng của liệt diễm quả đã mở ra một vài đóa tam phẩm hồng liên diễm. Điều này ít nhất đáp ứng được yêu cầu sinh trưởng của lục phẩm phượng hoàng mộc trong giai đoạn tiền kỳ. Rời khỏi địa hỏa nham động, Lục Huyền nhận thấy rằng thủy huynh thảo mà hắn đã gieo trước đó đang dần bước vào giai đoạn hoàn toàn thành thục. Những phiến lá xanh thầm dài nhỏ đã chen chúc đầy ắp linh điền, phát ra ánh quang huỳnh quang lấp lánh, tạo thành một mảnh tinh không sáng chói. Thu hoạch từ một gốc nhị phẩm thủy huynh thảo, thu được một năm tu vi. Thu hoạch từ một gốc nhị phẩm thủy huynh thảo, thu được một viên nhị phẩm uẩn linh đan. Hơn 80 gốc thủy huynh thảo đã bước vào giai đoạn hoàn toàn thành thục. Tuy có một chút khác biệt nhỏ, nhưng về cơ bản, linh thực dưới đáy vẫn đạt được sự đồng nhất trong tiến độ mở thành. Chỉ là nhị phẩm linh thực đã tiến vào giai đoạn hoàn toàn thành thục, không tốn nhiều. Thanh mộc nguyên khí, Lục Huyền quyết không chờ đợi tự nhiên trở nên hoàn thiện, mà ngay lập tức thúc đẩy 90 gốc thủy huynh thảo. Hơn 30 gốc còn lại được dùng để ngưng luyện linh chủng, để chuẩn bị cho việc trồng thêm một ít thủy huynh thảo trong vụ tiếp theo. Mỗi cánh sáng được thu thập không ngừng, các loại bảo vật đều tới theo nhu cầu. Sau 1-2 năm tu vi, nhận được nhị phẩm uẩn linh đan, tam phẩm thủy long phủ và nhị phẩm uẩn linh đan từ các hướng khác nhau. Trong số 50 gốc thủy huynh thảo, có 16 gốc mang lại phần thưởng tu vi, khiến cho sự trống rỗng trong hắn tăng thêm 28 năm tu vi chỉ trong một thoáng. Nhiều năm tu luyện không bằng một năm làm ruộng. Lục Huyền cảm nhận được sự tăng vọt của linh dịch bên trong, cảm khái nói, chương 281. Chờ đợi, một nhóm thủy huynh thảo thành thục đã có thể tự tin bước vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ vững chãi và rực rỡ. Sau khi Lục Huyền tiêu hóa xong và tăng thêm hơn 20 năm tuổi, hắn cảm nhận được sự linh dị trong đan điền phong phú, nhận ra một loại cảm giác mới về cảnh giới. Khi phát hiện linh huynh thảo mang lại sự giảm bớt mạnh mẽ trong tu vi, Lục Huyền bắt đầu cải thiện loại cây, chuyển sang thủy huynh thảo cấp 2, thu được tu vi không ít hơn 40 năm. Có thể do căn cốt của hắn quá phổ thông, khoảng cách để đột phá vào trúc cơ trung kỳ còn khá xa. Theo quan điểm của hắn, ở bên trong Thiên Kiếm Tông là một cuộc đếm ngược không thể phủ nhận. Đối với những thiên tài thiên phú, đặc biệt trong môn phái, từ trúc cơ tiền kỳ đến trung kỳ, yêu cầu từ 1 đến 20 năm không giống nhau. Với cấp bậc thiên phú truyền miệng, có khả năng thậm chí chỉ mất không đến 10 năm để đột phá. Nếu Lục Huyền kiên trì tu luyện, hắn chỉ lo rằng có thể mất đến 50 năm mới có thể đạt được thành công trong việc đột phá. May mắn rằng có sự tồn tại của ánh sáng, giảm bớt sự chênh lệch lớn giữa các thiên phú, thậm chí còn có xu hướng phát triển sau này. Từ khi bắt đầu trồng thủy huynh thảo, chỉ sau một thời gian ngắn, khoảng 3-4 năm, trúc cơ trung kỳ đã có thành tựu đáng kể. Làm ruộng giúp con người tiến bộ, ta thích làm ruộng. Lục Huyền nhìn xung quanh với những cánh đồng lúa xanh mướt và cười rạng rỡ. Với hơn 30 cây thủy huynh thảo, anh không sử dụng thanh mộc nguyên khí để thúc chín chúng, mà để chúng phát triển tự nhiên, sau đó mới sử dụng để luyện linh chủng. 35 cây thủy huynh thảo có thể đạt được ít nhất 100 năm năng lượng linh, đủ để sử dụng. Nhưng việc duy trì năng lượng linh cũng khá khó khăn. Lục Huyền mang theo một chùm sáng ban thưởng, bước vào phòng. Thầy Lục Huyền, ngươi ở đâu? Sau nửa ngày nghỉ ngơi, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên ngoài phòng. Đây! Lục Huyền nhanh chóng đi ra chân núi, mở ra lưu quang phù trận, nhìn thấy một tu sĩ trung niên nghiêm túc đứng trước trận pháp. Anh nhận ra ngay tu vi của trung niên tu sĩ không thua kém trúc cơ trung kỳ, và biểu hiện của anh trở nên nghiêm túc hơn. Không biết anh xưng hô thế nào, ông là cái gì? Tìm Lục Mộ có chuyện gì quan trọng? Lục sư đệ, ngươi có thể gọi ta là Hoàng sư huynh. Lần này đến đây, ta có một nhiệm vụ cần giao cho ngươi. Ngươi đã tấn thăng nội môn đệ tử được vài năm, giờ là lúc thực hiện nghĩa vụ tông môn. Tông môn đóng giữ nhiệm vụ, xin sư huynh giải thích rõ hơn. Lục Huyền trong lòng hơi căng thẳng, kính cẩn hỏi. Đúng vậy, mỗi trúc cơ đệ tử đều có nghĩa vụ này. Tông môn có nhiều trụ sở tại các địa phương khác nhau để thu thập tài nguyên, trấn giữ hiểm địa, bảo vệ tán tu, v.v. Đại đa số những nhiệm vụ này đều cần trúc cơ tu sĩ đảm nhiệm để bảo vệ lợi ích của tông môn. Hoàng sư huynh, có thể không thực hiện nhiệm vụ này không? Hoặc là kéo dài thêm vài chục hoặc trăm năm nữa? Lục Huyền dò hỏi. Thật tiếc, điều đó không thể thực hiện. Nhiệm vụ đóng giữ thường giao cho những nội môn đệ tử đã vào tông môn một thời gian. Trúc cơ tiền kỳ đã đủ dùng. Nếu sử dụng trúc cơ trung kỳ thì hơi lãng phí. Nếu ngươi từ chối, có thể sẽ khiến giới luật đường sư huynh can thiệp và có thể bị trừng phạt. Lục Huyền khẽ mỉm cười, Dù hắn ít khi ra ngoài và không giao lưu nhiều với đồng môn, nhưng hắn biết về danh tiếng của giới luật đường. Một khi chúng tới, ít nhất hắn phải chuẩn bị sẵn sàng để chịu trận. Thường thì hình phạt sẽ là gì? Trong lòng hắn vẫn còn giữ một chút may mắn. Nếu chỉ bị phạt linh thạch hoặc kiếm ấn, hắn có thể chấp nhận được bằng cách sử dụng tiền. Tu sĩ trung niên lại khiến lòng hắn lạnh buốt. Chống lại lệnh của tông môn, thông thường sẽ bị cấm đoán 10 năm, trong thời gian đó không được rời khỏi và phải hoàn thành nhiệm vụ sau khi kết thúc. 10 năm cấm đoán? Lục Huyên gật đầu. Nếu thực sự bị cấm 10 năm, trên ngọn núi tuyệt đại đa số linh thực sẽ trở nên khô héo sau khi trưởng thành. Lục sư đệ không cần phải lo lắng, tông môn sẽ không để công sức của ngươi bị lãng phí suốt mấy năm. Trong thời gian đó, hàng năm ít nhất có 300 kiếm ấn được cung cấp, nhưng những nơi bị cấm thường là các gia tộc nhỏ, không có nguy hiểm, hiếm khi nghe về việc đồng môn mất tính mạng vì vậy. Trung niên tu sĩ gặp Lục Huyền có chút không tình nguyện, giải thích nói. Hàng năm 300 kiếm ấn, nói cách khác chỉ ít có thể được đến 3 cái tứ phẩm linh chủng. Tất nhiên không cách nào cự tuyệt, Lục Huyền chỉ có thể tiếp nhận, cũng may phụ cấp kiếm ấn số lượng không để cho hắn thất vọng. Còn xin sư huynh giới thiệu cho ta một chút, có thể đi đóng giữ địa điểm tường tỉnh. Được. Trung niên tu sĩ gật gật đầu. Trước mắt có 3 chỗ có thể cung cấp lục sư đệ ngươi lựa chọn. Chỗ thứ nhất, yêu cầu tại 3 tháng bên trong đến, một cái sản xuất mấy loại chân quý khoáng thạch thành thị tán tu, khoảng cách Lạc Yểm Sơn Mạch không đến ngàn dặm, hàng năm có thể phụ cấp 300 kiếm ấn. Tuy nói kiếm ấn số lượng ít nhất, nhưng bởi vì chỗ Lạc Yểm Sơn Mạch phụ cận, chung quanh có rất nhiều bí cảnh, yêu thú tà ma thường xuyên ẩn hiện, cho nên ngược lại càng được hoan nghênh một chút, còn có còn lại nội môn đệ tử tại tranh đoạt cơ hội này. Thứ hai chỗ thì là ở vào Huyền Dân Thành, phân bố rất nhiều cỡ lớn thế lực, tông môn trong thành quyền lên tiếng bình thường, yêu cầu tại trong 1 tháng đến. Nơi Huyền Dân Thành và Cực Âm Tông cách nhau hơn 1.000 dặm, nơi đây dễ dàng gặp phải tà tu. Đây là địa điểm hàng đầu cho những đồng môn muốn rèn luyện khả năng chiến đấu của mình. Do tính nguy hiểm cao, phụ cấp kiếm ấn cũng sẽ nhiều hơn, hàng năm có 360 cái kiếm ấn. Cái cuối cùng đâu? Lục Huyền cau mày hỏi. Đối với 2 địa điểm đóng giữ trước đó, hắn cảm thấy không hài lòng lắm. Một cái gần Lạc Yểm Sơn Mạch, một cái không xa Cực Âm Tông, đều có vẻ không nhỏ phong hiểm. Cái cuối cùng nằm gần Vô Ngân Hải, tại một hòn đảo lớn. Ở đây sản xuất một số linh vật đặc sản như hải ngư, hải thú và một số linh thảo hiếm thấy. Tương truyền, xung quanh hòn đảo còn có thể tìm thấy những linh dịch chân quý. Tuy nhiên, nơi này không có nhiều cơ duyên và không đáp ứng được mục đích rèn luyện bản thân. Thêm vào đó, khu vực này khá nghèo nàn, vì vậy thường là nửa cưỡng chế nội môn đệ tử phải đến đó. Hàng năm phụ cấp kiếm ấn tại đây là 320 cái. Đặc sản hải ngư hải thú, linh thảo hiếm thấy và cả linh dịch có đáng để xem xét không? Quan trọng nhất là không có bí mật, không có tông môn độc ác, điều này cũng đồng nghĩa với việc an toàn và đáng tin cậy hơn. Khi nghe điều này, Lục Huyền sáng mắt lên. Huynh Hoàng, vậy thì ta sẽ chọn Vô Ngân Hải để phụ giúp ở hòn đảo kia. Người này là người tu tập xuất thân, không sợ khó khăn, không sợ mệt mỏi. Và ta xin huynh cho phép để ta có thể rèn luyện trên đảo trong vài năm. Lục Huyền nói chân thành và nhiệt tình với tu sĩ trung niên. An toàn và đáng tin không chỉ là không gặp nguy hiểm, mà còn có thể học được về các loại sinh vật biển linh thú, đồng thời có thể tìm thấy Long Hải Thảo linh dịch. Điều này thật tốt phải không? Ngươi đã quyết định chưa? Tu sĩ trung niên hơi nghi ngờ hỏi, thực sự là lựa chọn bình thường khi mà ít đệ tử nội môn chọn hòn đảo đó. Mỗi người đều muốn rời xa cái đảo nghèo nàn đó. Cách hành xử của Lục Huyền khiến hắn cảm thấy không hài lòng. Tất cả đều muốn tìm kiếm cơ duyên, ngoại trừ Ma Vệ Đảo, ai lại chủ động chọn ở gần cái đảo nghèo nàn đó? Đã quyết định rồi. Lục Huyền trả lời vội vàng. Chương 282. Lục Huyền từ bên trong đi ra chậm rãi. Hắn đã chọn địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ cụ thể và quyết định đến Tàng Kinh Các để tìm kiếm thông tin liên quan. Hòn đảo nơi hắn sắp đến, với sự hiện diện của các thế lực xung quanh, bí ẩn phụ cận, yêu thú, tà ma và nhiều loại sinh vật khác, thường xuyên xuất hiện. Lần này, hắn sẽ ở trên hòn đảo Không Minh trong 3 năm, nơi có sự hiện diện của linh ngư Không Minh, một loại linh thú chỉ tuân theo nguyên tắc nhị phẩm, thường xuất hiện các linh ngư cấp tam, thịt ngon, chứa đựng năng lượng linh lực phong phú, gan cá chứa nhiều dược liệu quý giá, là nguồn cung cấp ổn định cho Thiên Kiếm Tông. Không Minh đảo cách Thiên Kiếm Tông không dưới vạn dặm, vùng đất hoang vắng, thích hợp cho các tu sĩ trung niên sống trong vùng đất nghèo nàn. nên xung quanh hòn đảo có một số tiểu môn phái, trúc cơ là phái có sức mạnh cao nhất, cùng với một số gia tộc nhỏ, tất cả đều tập trung vào việc tu luyện. Trong đảo linh khí tương đối khác biệt, không thiếu những vùng đất mỏng manh, tăng thêm phụ cận không có gì bí ẩn để khám phá, cũng không có số lượng lớn yêu thú tà ma tà tu có thể cung cấp cho việc rèn luyện, vì vậy từ trước đến nay đã luôn là cuối cùng được chọn lựa. Hòn đảo gần Vô Ngân Hải có một ít cỏ linh thú kỳ lạ và quý hiếm. Ngoài ra, cũng ghi chép rằng từng có đồng môn tu sĩ phát hiện qua một số loại tam phẩm, tứ phẩm linh dịch. Với Lục Huyền thì không thể tốt hơn. Sau khi hiểu được thông tin chi tiết về đảo Không Minh, Lục Huyền trở về động phủ và bắt đầu chuẩn bị công việc. Nhắn cẩn thận kiểm tra lại sức mạnh của mình. Dù tu vi chỉ ở trúc cơ trung kỳ, được xem như trung đẳng tại Thiên Kiếm Tông, nhưng trong môn phái, hắn có thể coi là một cao thủ. Trước đó ở phường Lâm Dương, có nhiều người tu tập, nhưng trúc cơ chỉ có một vài người, cũng đều là những người có tiềm năng hết sức. Dù tu vi thường không có gì đặc biệt, nhưng sức mạnh thực sự của hắn lại rất ấn tượng. Trong đó, không ai mạnh hơn được 4 cái rưỡi tứ phẩm kiếm phủ, bao gồm 1 cái rưỡi khiếu hải kiếm phủ, 2 cái đại nhật kiếm phủ và 1 cái tinh vẫn kiếm phủ. Mỗi người đều có đặc sắc riêng, đồng thời cũng đều mang trọng thương, thậm chí có thể chém giết trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ lực sát thương. Ngoài ra, họ còn dùng 4 mùa kiếm khí để bồi dưỡng kiếm thảo vào ban ngày và ban đêm, từ đó thu hoạch được kiến thức về kiếm thuật. Họ đã đạt đến hóa cảnh trong việc khống chế tại tứ thời kiếm quyết và lĩnh ngộ kiếm ý qua 4 loại kiếm quyết. Thêm vào đó, trong đan điền còn tốn lôi kiếm hoàn, có thể bộc phát sát thương cường đại trên 10 viên bạo viêm châu trong nháy mắt, đốt cháy tinh huyết và tăng cường sức mạnh thực lực phần nguyên đan, cũng như giai thuật pháp ngũ hành trùng. Cuối cùng còn có tam phẩm pháp khí như Tử Điện Kiếm, Phong Nhạc Ngọc Ấn và tam phẩm phù lục Thủy Long Phủ. Trong phần phòng ngự, việc tu hành lưu ly đoán cốt pháp và thái hư hóa long thiên không bao giờ bị gián đoạn, giúp tăng cường sức mạnh của Ngọc Lân Quả và Kim Tủy Ngọc Dịch. Nhờ đó, cơ thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho hầu hết các loại pháp khí không thể gây tổn thương lớn được. Ngoài ra, vào thời điểm quan trọng, họ cũng có thể ngăn chặn một cuộc tấn công từ thế thân tà anh. Hơn nữa, với sức sống tinh hoa từ ngũ phẩm thanh huyền lộc, họ có thể tạo ra thanh mộc nguyên khí, không chỉ có thể kích thích sự phát triển của linh thực bên ngoài, mà còn có khả năng chữa trị mạnh mẽ. Đối với những sinh vật ma quỷ huyền bí, Lục Huyền có thể phát hiện sự hiện diện của chúng thông qua bảo vật tam phẩm vô cấu ngọc và có thể gây tổn thương mạnh mẽ lên chúng bằng vân sơ ngọc lục, tịnh linh phủ và nhiều loại khác. Kỹ năng bỏ chạy của hắn có phần yếu, dù có thể ẩn nấp bằng tam phẩm pháp khí như ẩn linh sưởng, ngũ hành độn pháp và phù quang thân pháp. Tuy nhiên, mặc dù những kỹ năng này khá mạnh, việc thu được chúng đối với các tu sĩ tán tu từ Thiên Kiếm Tông là rất khó khăn, đặc biệt là trong những tình huống đặc biệt mà ẩn linh sưởng có hiệu quả cực kỳ tuyệt vời. Dù trên người có nhiều pháp khí bảo vật phẩm cấp cao hiếm thấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình chỉ là một linh thực sư nhỏ bé và yếu ớt. Lục Huyền tự nhắc nhở bản thân. Việc chọn giữ kín trên Không Minh Đảo đã giảm thiểu hầu hết các nguy hiểm, nhưng hắn vẫn giữ cho mình một tâm trạng cẩn trọng. Khi ra ngoài, hắn phải luôn giữ lòng thiện chí giúp đỡ người khác, không để một chút cơ duyên làm mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cần phải hết sức cẩn thận, bảo vệ mạng sống là quan trọng nhất. Duy trì linh điền ở lại, không lo không có cơ duyên. Đương nhiên, cẩn thận nhượng bộ không có nghĩa là có thể tùy ý bị người khi nhục, đánh không lại liền chạy. Đưa tin tông môn kéo người, đánh thắng được liền giải quyết dứt khoát, toàn lực đem nghiền xương thành tro. Lục Huyền trong lòng suy nghĩ về việc tiến về Không Minh Đảo lần này theo đúng quy tắc. Trong linh điền, cũng muốn mang một chút đi qua để trở nên thành thục, sau này không bị gián đoạn, thu hoạch được chùm sáng ban thưởng. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, lần này đóng giữ Không Minh Đảo trong 3 năm. Với trách nhiệm trên vai, tạo ra khoảng cách không chỉ vạn dặm, có thể trở về tông môn số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong linh điền có không ít sinh trưởng chu kỳ hơi ngắn, hoặc sắp trở nên thành thục linh thực, lưu lại trong tông môn, bất kể là tự nhiên trở nên thành thục, hay giao cho những đồng môn khác, thay thế đều không phù hợp. Lục Huyền vẫn quyết định dẫn đi một chút, Thủy Huỳnh Thảo Linh chắc chắn phải được dẫn đi, mặc dù khoảng cách từ trúc cơ trung kỳ chỉ cách nhau một con đường, nhưng nếu không có họ, đó chính là một khoảng cách ngàn dặm. Lục Huyền trong lòng rất tự tin và hiểu rõ, với không khí linh thiêng nồng nàn như vậy tại Thiên Kiếm Tông, việc tu luyện của hắn diễn ra chậm rãi. Anh đợi cho đến khi Không Minh trở nên hung dữ hơn, có thể sẽ phải dừng lại tại một chỗ trong 3 năm tới. Tam phẩm phong lôi kiếm thảo, Nguyệt Lâm thảo, tứ phẩm huyền trùng đằng, địa hỏa tâm liên, không còn quá xa vời, và anh muốn mang chúng theo bên mình, không thể bỏ qua cơ hội được ban thưởng sáng lấp lánh. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định chọn yêu quỷ đằng cùng tinh quang kiếm thảo, để mang theo kiếm thiên kiều. Yêu quỷ đằng, mặc dù chỉ ở giai đoạn trưởng thành, nhưng đã có sức mạnh đáng kể, sống trên đỉnh núi, anh lo sợ sẽ mất kiểm soát và tiêu hao toàn bộ linh lực trong linh điển. Còn với hai gốc phẩm cao cấp kiếm thảo, do yêu cầu đặc biệt về việc nuôi dưỡng và tăng cường kiếm khí, anh phải dành thời gian ngày đêm để bổ sung và duy trì chúng bên cạnh mình. Nếu có thể nhanh chóng bồi dưỡng chúng, anh còn có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên tu hành từ kiếm đường. Lục Huyền do dự một chút, cuối cùng quyết định giữ lại tam phẩm mê tiên đào trên núi và dùng trận pháp che lấp nó. Dù mê tiên đào đã đạt đến giai đoạn thành thục, vẫn còn một khoảng cách để hoàn toàn thành thục. Do linh thực này có hình thái khá lớn và không gian của sinh sinh đại có hạn, nên hắn chỉ có thể giữ nó ở trên ngọn núi. Với những loại linh thực khác, như phượng hoàng mộc, vẫn còn nhiều năm nữa mới thành thục. Hắn quyết định giữ lại hai đóa hồng liên diễm, để nó có thời gian sinh trưởng. Còn tàng nguyên thảo, ngũ hành quả, huyễn âm trúc và các loại khác như dưỡng kiếm hồ lô hiện đang ở giai đoạn sinh trưởng sơ kỳ. Với linh khí từ linh điển, chúng sẽ có điều kiện cơ bản để phát triển, vì vậy Lục Huyền để chúng lại trong động phủ. Về linh thú, hắn mang theo Đạp Vân Xá Lỵ và Phong Chuẩn, trong khi Ly Họa Giao còn quá nhỏ tuổi, nên hắn để lại trong sơn phong và cung cấp đầy đủ yêu thú thịt để Thảo Khôi Lỗi chăm sóc. Trong hồ nhỏ với linh khí nồng đậm, nếu yêu thú thịt hết, linh tuyền sẽ đảm bảo sự sinh trưởng bình thường của chúng. Hắn quyết định tiện đường ghé thăm tiểu viện ở Kiếm Môn Trấn. Hắn quyết định trước khi rời đi, ghé vào tiểu viện để xem những cây âm phủ linh thực sinh trưởng, tình huống đó đã thành thục chưa, và quyết định mang cây nào đi cùng mình. Chương 283. Trong tiểu viện Kiếm Môn Trấn, Lục Huyền vây quanh và dạo qua một vòng mà không phát hiện bất kỳ dấu vết xâm nhập nào. Sau khi yên tâm, hắn mở Thiên Huyễn Vân Yên Trận và bước vào bên trong viện. Ngay khi bước vào, một cỗ âm hàn khí tức đập vào mặt anh. Trong viện, không khí âm u tràn ngập, thỉnh thoảng vọng lên tiếng gào thét của oan hồn. Cả bốn phía đều dập huyết khí đậm đà, tạo nên một bức tranh ma quái. Còn lại bốn cây quỷ diện thạch cô, không biết có vài cọng đã hoàn toàn thành thục. Lần trước khi đến viện, chỉ có một gốc quỷ diện thạch cô đã hoàn toàn thành thục. Từ đó anh đã thu được một kiện tà dị tứ phẩm pháp khí, dẫn hồn đăng. Lục Huyền, tu sĩ chính đạo, tất nhiên sẽ không để pháp khí tà dị như vậy lộ ra trước mặt đồng môn, mà giấu kín ở nơi sâu nhất trong túi trữ vật. Khi đến bốn cây quỷ diện thạch cô, Lục Huyền tập trung tinh thần vào gương mặt quỷ dị mọc trên đỉnh cây. Vui mừng khi thấy hai gốc đã hoàn toàn thành thục, hắn cẩn thận rút ra chúng mà không để ý đến tin tức cặn kẽ, chỉ tập trung vào chùm sáng phát ra từ mặt đất. Chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng lóe sáng, chạm vào cơ thể Lục Huyền và biến thành vô số điểm sáng, tạo ra một ánh sáng rực rỡ phản chiếu gương mặt mơ hồ, khiến cho Lục Huyền bị chấn động trong nháy mắt. Thu hoạch tam phẩm quỷ diện thạch cô một gốc, thu được tứ phẩm pháp khí thiên trành quỷ diện. Một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve màu xám nhạt xuất hiện trong tay của Lục Huyền. Trên mặt nạ, những đường vân nhàn nhạt không ngừng biến đổi, tạo ra một số hình ảnh quỷ dị trên gương mặt, với nét mặt thần sắc ngốc trệ, toát lên oán khí trùng thiên. Lục Huyền cảm nhận được sự lạnh lẽo và âm u từ bộ vị truyền đến qua mặt nạ này. Thiên tranh quỷ diện, tứ phẩm pháp khí được tạo ra từ việc luyện tập tranh quỷ. Loại yêu thú cấp bậc cao nhất khi đeo lên có thể thay đổi khuôn mặt và khí tức của tu sĩ một cách khó nhận biết. Tuy nhiên, việc đeo mặt nạ này có thể ảnh hưởng đến tâm trí và dần dần làm mất đi bản thân. Nhưng Lục Huyền có thể thay thế bằng cách sử dụng tứ phẩm phụ trợ, mặc dù chúng đơn giản nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Lục Huyền âm thầm thốt lên. Trong giới tu hành, có thể ẩn nấp thân hình và khí tức công pháp pháp khí, mặc dù không nhiều, nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn có thể thu hoạch được một hai loại, có thể hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, khí tức vậy liền cực kỳ hiếm thấy. Hắn không cảm giác được độ dày thiên tranh quỷ. Diện thu vào trong túi trữ vật, tiếp tục hái xuống mặt khác một gốc hoàn toàn thành thục quỷ diện thạch cô. Nhẹ nhàng đụng vào tùy theo xuất hiện chùm sáng màu trắng. Vô số điểm sáng ngưng tụ thành một trương mơ hồ gương mặt. Trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn. Thu hoạch tam phẩm quỷ diện thạch, cô một gốc, thu hoạch được tứ phẩm pháp khí dẫn hồn đăng. Một đạo ý niệm từ trong đầu hiện lên. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một chiếc quái dị đèn lồng. Hình như bạch cốt tay cầm đèn, trắng bệch chụp đèn tựa hồ từ da người làm thành, đuôi đèn dưới vô số dài nhỏ đỏ sậm, đang tuệ tại âm phong bên trong nhẹ nhàng lung lay, giống như vô số quấn quýt lấy nhau nhỏ bé xúc tù. Trung tâm nhất trắng bệch ánh đèn, lít nha lít nhít đè xuống vô số âm hồn oán niệm. Lại là một kiện tứ phẩm dẫn hồn đăng pháp khí. Lục Huyền cảm thấy khá hài lòng. Tứ phẩm dẫn hồn đăng có thể hấp dẫn âm hồn trong một phạm vi nhất định, đồng thời còn có khả năng làm rối loạn tâm thần của tu sĩ và yêu thú, khiến họ mê muội. Còn lại hai gốc quỷ diện thạch cô, với tiến độ trưởng thành sắp đạt mức tối đa, Lục Huyền quyết định không thúc chín ngay để tiết kiệm giá trị chân quý của thanh mộc nguyên khí. Cách đó không xa, tam phẩm kinh cức cốt cũng sắp hoàn toàn thành thục. Lục Huyền quyết định sẽ mang chúng đến Không Minh Đảo. Tứ phẩm bách đồng quỷ mộc, với mấy chục con người tà dị đã trưởng thành rất nhiều, Lục Huyền do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dẫn đi. Dù bách đồng quỷ mộc là tứ phẩm, nhưng thể tích của nó nhỏ hơn nhiều so với tam phẩm mê tiên đào, nên vẫn có thể vừa vặn bỏ vào sinh sinh đài. Ngũ phẩm thánh anh quả cây con và huyết nghiệt hoa thì Lục Huyền không có kế hoạch mang đi. Chúng ta sẽ xử lý điểm bạo động của nhi đồng hồn phách. Lục Huyền cầm từ điện kiếm trong tay, lấy mộc anh từ túi chữ vật ra, giải khai phù văn xiềng xích trên người nó. Với ngữ khí ôn hòa, hắn nói. Mộc anh quan sát thấy trong tay hắn hiện ra một phi kiếm điện quang màu tím đậm, bị xiềng xích phù văn trói buộc trong một khoảng thời gian khá dài, trước khi biến mất trong nháy mắt, cơ thể nhỏ bé của hắn không kiểm soát được việc run lên. Không chờ Lục Huyền có cơ hội để biểu hiện, không gian tối tăm của hang động tràn ngập bởi âm khí, từng hồn phách trắng bệch bị ép ra ngoài. Rất tốt, không sai lầm nhiều. Lục Huyền nhìn thấy số lượng hồn phách ngày càng tăng trong hang động và phát ngôn ngăn cản. Hắn nhìn thấy rằng những hồn phách này đã được Thánh Anh Quả hưởng dụng trong một khoảng thời gian khá dài, liền tiến tới huyết nghiệt hoa. Sau khi lấy ra dao long tinh huyết từ túi trữ vật bên trong, chạm vào rỗng huyết cầu liền kích thích được món ăn ngon với vô số dây mạch máu nhỏ hình xoắn ốc trên bề mặt, muốn tiến tới gần Lục Huyền. Đừng vội vàng, hôm nay để anh hút đủ. Lục Huyền đổ tam phẩm dao long tinh huyết vào huyết nghiệt hoa, cảm nhận được linh thực kích thích lòng người, dẫn đến trung tâm huyết hải, chìm chìm nổi nổi, không ngừng kích thích. Nông hoa màu máu kia nở rộ càng thêm quyến rũ và lấp lánh. Sau khi đã no bữa với thanh anh quả cây con và huyết nghiệt hoa, Lục Huyền rời tiểu viện để vận chuyển thiên huyễn vân yên trận và rời phong chuẩn từ bên trong sinh sinh đại ra ngoài. Phong chuẩn kéo vào bụng tròn, cánh chim màu xanh triển khai, biến thành một dải ánh sáng trong trẻo, bay lên cao trời. Không ngạc nhiên khi nghe tiếng phong chuẩn, mặc dù chỉ là nhị phẩm dù đã trưởng thành, nhưng tốc độ bay của nó không thua kém nhiều so với tam phẩm phi kiếm. Trên bầu trời, cánh chim màu xanh nhạt của phong chuẩn phát ra luồng khí xanh, vác Lục Huyền, di chuyển nhanh như cơn gió từ dãy núi. Nghe Lục Huyền khen ngợi, phong chuẩn vui vẻ kêu to một tiếng, bụng nước của nó phồng lên như hình giọt nước. Lục Huyền đã thu hoạch được địa đồ từ tàng kinh các khi đi về Không Minh Đảo. Sau khi cân nhắc an toàn, hắn chọn một lộ trình an toàn nhất để tránh xa các đồng môn khác đang hướng tới khu vực nguy hiểm. Hơn nửa ngày sau, Lục Huyền nhìn vào địa đồ trong tay mình, không biết đang nghĩ gì. Hiện tại, phong chuẩn đã bay qua 6.000 dặm và không hề lệch khỏi lộ trình mà Lục Huyền đã chỉ định. Tuy vậy, ánh mắt Lục Huyền vẫn không rời khỏi bản đồ ở phía trước bên trái. Ở đó, một địa danh mà hắn từng rất quen thuộc đã được đánh dấu, Lâm Dương Phường Thị. Nên phong chuẩn tiếp tục bay với tốc độ nhanh chóng, trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh quen thuộc. Những người đã đối xử với hắn tận tình và chu đáo như Trương Hồng, người hàng xóm như anh trai, luôn nhiệt tình gọi hắn là Tiểu Lục Thúc mỗi khi gặp mặt, hoặc Trương Tu Viễn, người cùng hắn chiến đấu với yêu trùng và kiếm linh thạch, và Linh Huỳnh Thảo Hà, người đã giúp đỡ hắn trong những lúc chán nản nhất. Chuyến đi này có thể dài thêm 2-3.000 dặm nữa, nhưng lộ trình vẫn nằm trong phạm vi dự kiến. Không biết có điều gì nguy hiểm đang rình rập phía trước. Tuy nhiên, đã nhiều năm rồi không gặp lại những người bạn cũ này. Lục Huyền thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, gần như không thể kìm nén. Hắn quay đầu, hướng về phía bên trái, quyết định trở về xem xét nơi mình đã từng ở. Hắn linh thức hướng phong chuẩn truyền lại đạo, phong chuẩn thanh thúy, kêu to một tiếng. Tốc độ phi hành càng nhanh hơn mấy phần. Chương 284. Tại khu vực bên ngoài Lâm Dương Phường Thị, Lục Huyền thuận lợi tiến vào, chậm rãi dạo qua những con đường quen thuộc. Phi kiếm mới nhất, 9 thành phẩm, chỉ cần 30 cái linh thạch. Đan dược thanh kho khuyến mại lớn, mua 10 viên tặng thêm 1 viên. Thịt yêu thú tươi mới, vừa mới từ bí cảnh mang ra, giết tại chỗ. Hai bên đường phố, các quầy hàng tán tu chủ quán ra sức kêu gọi tu sĩ đi ngang qua. Những âm thanh giao hàng hỗn loạn vang lên, làm Lục Huyền không khỏi cảm thấy phấn chấn. Nhìn quanh, nhiều hình ảnh trong ký ức của hắn bỗng nhiên trở nên sống động. Nhiều cửa hàng mà hắn từng ghé thăm vẫn giữ nguyên hình dạng cũ. À, cửa hàng bán linh thú con non này đã thay chủ rồi sao? Hắn dừng bước, nhìn về phía bên trái, nơi trước đây có một cửa hàng bán các loại yêu thú con non và trứng yêu thú, giờ đã không còn thấy nữa. Thay vào đó, hiện ra một hiệu dược. Lục Huyền còn nhớ rất rõ, khi bắt đầu thu hoạch chùm sáng màu trắng, hắn đã gặp Hồng Tu Lý và Thiết Ngao giải yêu thú trong cửa hàng. Dù là ở cấp độ trúc cơ, mỗi khi tiến sâu vào ngõ nhỏ, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng và hồi hộp. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi đi đến tiểu viện như lúc ban đầu. Dừng lại trước cửa, mỗi viên gạch và viên ngói của tường viện đều mang đến cho hắn một cảm giác thân quen và gần gũi. Linh thức của hắn tinh tường thăm dò vào trong, và hắn nhận thấy trong phòng chỉ có cách bài trí đơn giản, không có ai ở nhà. Hậu viện rộng nửa mẫu đất linh điền đã bị bỏ hoang, chỉ mọc lên vài cây linh thực nhất phẩm, với tình trạng phát triển không tốt. Trong linh điền còn mọc đầy cỏ dại, cho thấy chủ nhân của nơi này không hề am hiểu về trồng trọt linh thực. Lục Huyền cảm thấy khá hài lòng, tứ phẩm dẫn hồn đăng không chỉ có thể thu hút âm hồn trong một phạm vi nhất định, mà còn có khả năng làm loạn tâm thần của tu sĩ và yêu thú, khiến họ mê muội. Còn lại hai gốc quỷ diện thạch. Cô sắp hoàn toàn chín, nhưng Lục Huyền quyết định tiết kiệm một chút giá trị quý báu của thanh mộc nguyên khí, không vội thúc ép chúng. Gần đó, tam phẩm kinh cức cốt cũng đang gần hoàn thiện. Lục Huyền quyết định mang chúng đến Không Minh Đảo. Nữ phẩm bách đồng quỷ mộc, dù có nhiều con người tà dị và trưởng thành rất nhiều, vẫn được Lục Huyền quyết định dẫn đi. Mặc dù bách đồng quỷ mộc nhỏ hơn nhiều so với tam phẩm mê tiên đảo, nó vẫn có thể được chứa trong sinh sinh đại. Còn về ngũ phẩm thánh anh quả và huyết nghiệt hoa, Lục Huyền không có kế hoạch mang theo. Tại điểm bạo của nhi đồng hồn phách, Lục Huyền cầm từ điện kiếm, lấy mộc anh từ túi chữ vật ra, nhẹ nhàng giải khai phù văn xình xích. Khi linh thức của hắn cảm ứng xuống, trong phòng có hai tu sĩ ở trình độ luyện khí trung dài, đều không thuộc về Trương Hồng Trương Tu Viễn và Từ Uyển Khí Tức. Nhìn vào kinh nghiệm từng giai đoạn luyện khí của hắn, Lục Huyền nhận ra rằng trong phường thị tán tu, ít khi có sự thay đổi chỗ ở. Dù sao, tu vi của họ thấp, khả năng chống lại rủi ro yếu, nên khi di chuyển nhà có thể gặp phải những sự kiện ngoài ý muốn. Do đó, sự ổn định mới là điều quan trọng nhất. Nếu rời xa nơi sinh sống hiện tại, có nguy cơ xảy ra tai nạn, điều này thường không phải là tình huống tốt. Sau khi suy nghĩ đến điều này, Lục Huyền tự do bước vào trong trạch viện. Ở đây ai? Một giọng âm thanh của tu sĩ phía trong hỏi. Một lát sau, cánh cửa mở ra, một tu sĩ với diện mạo hung ác bước ra, một tay cầm một thanh kiếm nhất phẩm, một tay cầm mấy cái phù lục cũng nhất phẩm. Nhìn thấy Lục Huyền, tu sĩ với diện mạo hung ác liền quay đầu, trong một nháy mắt đã cảm nhận được sự mạnh mẽ và khí tức thâm của Lục Huyền. Không biết người tiền bối có mặt hay không, không có ai tiếp đón từ xa, ta xin tiền bối thông cảm. Tu sĩ với diện mạo hung ác dường như thuần khiết hơn, gạt bỏ chút tính hiểm ác, vẻ ngoan ngoãn và lễ phép. Thanh niên trước mặt có khí tức rất mạnh. Hắn đã từng ở trong phường thị cảm nhận qua vài lần, tương tự như những trúc cơ tu sĩ khác trong phường thị, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Ta có việc cần hỏi ngươi, tốt nhất là ngươi nói rõ sự thật. Nếu ta phát hiện ra ngươi có chỗ che giấu, hậu quả có thể là điều ngươi không thể gánh chịu. Lục Huyền nói thẳng. Tiền bối xin hỏi, tiểu nhân không dám giấu giếm chút nào. Hung ác tu sĩ vội vàng đáp. Được rồi, Lục Huyền gật đầu. Ta hỏi ngươi, làm thế nào ngươi có được chỗ trạch viện này? Ta nhớ rõ là từ một người môi giới trong phường thị mà đến, tên cò mồi đó để lại ấn tượng rất sâu sắc. Ở trước đây, gia đình chủ nhà đã chuyển đi đâu? Ta đã tìm hiểu qua về chỗ trạch viện này trước khi mua. Nghe nói chủ nhà cũ có một người con trai có căn cốt khá tốt, đã gia nhập một tiểu môn phái. Để tạo điều kiện tốt hơn cho việc tu luyện của con trai, cả gia đình đã chuyển đến gần tiểu môn phái đó. Hung ác tu sĩ cân nhắc từng lời, sợ rằng nói sai sẽ khiến Lục Huyền nổi giận. Hóa ra gia đình chủ nhà chuyển đi là vì tương lai của con trai, không ngờ tiểu thí hài kia còn có chút thiên phú. Sau khi nghe được nguyên nhân Trương Hồng và gia đình rời đi, Lục Huyền cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tốt, ngươi trở về phòng đi. Hắn liếc nhìn tu sĩ trung niên với vẻ ngoài hung ác, để lại một câu rồi lập tức biến mất trong ánh sáng phù quang. Vâng, tiền bối đi thong thả. Tu sĩ đó kêu lớn, mãi đến khi không còn cảm nhận được khí tức của Lục Huyền, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Hắn thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán mà không biết từ lúc nào đã ướt đẫm, trong lòng còn đang sợ hãi. Hắn không ngờ rằng một gia đình tán tu lại quen biết với một cao thủ trúc cơ. May mắn là viện tử có lai lịch rõ ràng, nếu không. Nghĩ đến những kết quả có thể xảy ra, tu sĩ cảm thấy hoảng hốt, vô cùng may mắn khi không phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng của việc đụng phải nguyên chủ của viện tử. Hắn cảm thấy như mình vừa gia nhập một tiểu môn phái vậy. Và sau một lúc lâu, thân ảnh Lục Huyền lại xuất hiện. Giọng nói của hắn vừa mừng rỡ, vừa tiếc nuối. Hắn vui mừng vì Trương Tu Viễn có thiên phú, có cơ hội thành công và gia nhập một môn phái. Điều này có thể thay đổi vận mệnh tu hành của hắn. Về phần tiếc nuối, chuyến này dĩ nhiên không thể nhìn thấy sự tin tưởng và sự giúp đỡ của Trương Hồng Toàn gia. Khi anh biến mất trong chốc lát, anh hỏi một số người ở xung quanh lão tán tu và biết được rằng Trương Tu Viễn đã thật sự gia nhập một tiểu môn phái. Điều này khiến anh cảm thấy yên tâm hơn. Trong quá trình trò chuyện, anh biết rằng tiểu môn phái kia cách Lâm Dương Phường mấy ngàn dặm và trên đường đi không an toàn. Cộng với việc không chắc chắn có thể tìm thấy nhanh chóng, Lục Huyền buộc phải từ bỏ ý định tìm kiếm. Không biết khi nào mới có thể gặp lại. Anh thở dài một cái, tự nhận ra rằng mình cần phải cẩn thận hơn và hiểu rõ hơn về nguyên nhân của ánh sáng linh điền, không thể đòi hỏi tìm kiếm cơ duyên bên ngoài. Sau 7-8 năm gia nhập Thiên Kiếm Tông, đây mới là lần đầu tiên anh có cơ hội rời xa nhà. Chờ đợi cho lần sau ra ngoài, không biết phải chờ đến bao lâu. Lục Huyền nhìn vào trạch viện của gia đình Trương, như thấy một chàng trai ngốc nghếch đứng sau một cặp vợ chồng tán tu mà anh gọi mình là Tiểu Lục Thúc. Anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bước vào trung tâm khu phố. Nhiều năm trôi qua mà không gặp, cũng không biết tình hình gần đây của ông Hà như thế nào. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một người đàn ông già gầy gò, khóe miệng không giấu được nụ cười. Chương 285. Bách thảo đường rộng lớn trong đại sảnh, mùi thuốc nồng đậm lan tỏa. Hơn 10 tên dược đồng đang chuyên tâm xử lý các loại linh thực, trong đó có một tên gầy gò lão giả phá lệ, dễ nhận biết. Hà quản sự, linh huỳnh thảo mua hôm nay, anh giúp đỡ xử lý một chút, buổi chiều cần sử dụng gấp. Một người trung niên dẫn theo một lớn chồng chất linh huỳnh thảo đến trước mặt tên lão giả gầy gò, bành bỏ xuống. Được, nên. Lão giả gầy gò nhìn số lượng đông đảo của linh huỳnh thảo, cắn răng đáp. Sau khi xử lý dược thảo gần một canh giờ, Hà quản sự vươn phần eo, gian nan đứng dậy. Với cơ thể luyện khí 4 không gặp tình huống như vậy, chỉ là do tuổi tác cao, cơ thể yếu đuối hơn so với thời kỳ trẻ khỏe mạnh, và thêm vào đó là một số chỗ ám tật từ trước, việc xử lý linh dược lâu như vậy khiến hắn cảm thấy đau đớn khó chịu một chút. Hắn là quản sự của Bách Thảo Đường, lý ra không phải là người phải xử lý những công việc vụn vặt này. Tuy nhiên, vì hắn chỉ là một bà con xa của Hà gia và dựa vào sự giúp đỡ của gia tộc nhiều năm trước, khi thế lực của họ suy yếu, điều đó đã ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong dược đường. Trước đây, công việc của hắn chỉ cần thu thập linh thực và kiểm tra sổ sách, nhưng hiện tại, hắn còn phải hỗ trợ xử lý dược thảo, nói chung là bận rộn hơn nhiều. Dù vậy, lão giả gầy gò cảm thấy rất hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Trong phường thị, có bao nhiêu người già phải trải qua cuộc sống nghèo khó, tự mình có được một chỗ an ổn, không phải lo lắng về sự an toàn và còn có thể kiếm chút linh thạch cho gia đình, đó đã là một điều đáng quý. Trong khi lão giả đang nghĩ ngợi, một thiếu niên khoảng 10 tuổi bước vào dược đường, thu hút sự chú ý của lão. Thiếu niên này chỉ có tu vi luyện khí tầng 1. Thân sắc có phần khiếp nhược, trên tay cầm chặt khoảng 10 gốc linh huỳnh thảo. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phân biệt linh thảo của lão giả, một cái nhìn đã nhận ra rằng phẩm chất của những gốc linh huỳnh thảo này rất phổ thông. Hắn bước tới sân khấu, đưa linh thực trải rộng trong tay ra và hỏi trung niên tu sĩ liệu có thể mua được những linh huỳnh thảo này không. Đi đi đi, chúng ta ở đây không thu mua linh thực từ bất kỳ người nào. Trung niên không nhịn được quát lớn, vẫy tay ra hiệu cho thiếu niên nhanh chóng rời đi. Đạo hữu, xin hãy để cho ta giảm một chút giá. Thiếu niên cầu xin trong giọng nói của mình. Giảm một chút? Hai viên linh thạch như thế này thì sao? Trung niên tu sĩ lóe lên một chút trêu chọc trong ánh mắt. Hai viên linh thạch, thiếu niên không thể không nhấp một cái. Giá thu mua thấp gần một nửa so với thông thường, xa hơn rất nhiều so với mong muốn của hắn. Nhắn nhắn chặt môi, đang đứng giữa sự lưỡng lự, đã suy nghĩ về việc bán linh thảo để kiếm được một ít linh thạch, nhưng hiện tại hắn không thể chấp nhận giá mà trung niên tu sĩ đưa ra. Hà Dũng quản sự, đứa nhỏ này thật đáng thương, ngươi có thể giảm giá một chút, thu mua linh thực của hắn, coi như là một duyên tốt. Gầy gò lão giả từ gã thiếu niên này trên thân nhận ra một hình ảnh quen thuộc. Cách đây khoảng hơn 10 năm, đó chính là một tên thiếu niên với vẻ cảnh ngộ không khác biệt nhiều, mạnh mẽ và kiên định đứng trước mặt mình, mỗi lần chào hàng với tay cầm linh huỳnh thảo bình thường. Trong một thoáng chốc, hai hình ảnh chồng chất lại với nhau, khiến hắn có cảm giác như đang xuyên qua thời gian. Hà lão, Bách Thảo Đường, có nhiều linh thực sư hợp tác như vậy bên trong, các loại linh thực có thể cung cấp một lượng lớn ổn định, trong khi người này chỉ là một tán tu tiểu không rõ lai lịch, phẩm chất của linh huỳnh thảo trong tay cũng không được đảm bảo. Vậy tại sao hắn muốn mua những cọng linh thực lẻ tẻ như vậy? Trung niên hừ lạnh một tiếng, phát ngôn với sự khinh thường. Dựa vào phẩm chất, số lượng và định giá, đã có kết quả chưa? Gầy gò lão giả bị trung niên tu sĩ nói như vậy, không thể không tỏ ra hơi căng thẳng hơn. Nếu ngươi muốn, ngươi có thể lấy. Tốt, ta sẽ mua, hai tử, hãy đến đây, mang những cọng linh huỳnh thảo đó cho ta, ta sẽ mua theo giá thông thường. Gầy gò lão giả hét lên với sự bứt rứt và lo lắng. Hà lão, ta nói trước, những linh huỳnh thảo này không qua sự đồng ý của ta, nên không thể sử dụng trong đường linh thạch. Ta chỉ thu dụng riêng thôi. Gầy gò lão giả thuận miệng giải thích, rồi nói thêm về cháu trai mình gần đây mới vào nghề, đang thử nghiệm luyện chế đan dược. Ông đã mua khoảng 10 gốc linh huỳnh thảo để cháu trai luyện tay. Thiếu niên giao linh huỳnh thảo cho gầy gò lão giả và nhận lại hơn 30 viên linh thạch. Những linh huỳnh thảo này đều là phẩm chất phổ thông, thậm chí có một hai gốc gần như là tàn phẩm. Ta ra giá như vậy, ngài không có ý kiến gì chứ? Gầy gò lão giả sắp xếp các linh thảo rồi hỏi thiếu niên. Không có, không có, ngài đã thu nhận bọn chúng ta rất cảm kích. Thiếu niên đặt linh thạch vào sâu trong vạt áo, mặt mày tràn đầy cảm kích nói. Hắn có hiểu biết nhất định về việc bồi dưỡng linh thực. Với số linh thạch này, hắn không chỉ có thể tiếp tục mua thêm linh chủng, mà còn có phần dư để trang trải sinh hoạt và tu luyện. Lão nhân, ngươi thật tốt bụng. Ta ở đây cũng có vài cọng linh huỳnh thảo, may mắn trồng được phẩm chất hoàn hảo. Không biết ngươi có muốn thu mua không? Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên trong đại đường. Một thanh niên tuấn tú, khí độ phi phàm, từ từ bước vào Bách Thảo Đường, tay cầm vài cây linh huỳnh thảo phát ra ánh sáng huỳnh quang. Linh thảo tỏa ra khí tức mạnh mẽ, ánh sáng huỳnh quang lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Hoàn mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo. Trung niên tu sĩ lập tức có phản ứng, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Đạo hữu mời qua đây. Bách Thảo Đường chúng ta tại Lâm Dương Phường Thị có uy tín rất tốt. Chỉ cần xác nhận linh huỳnh thảo của ngươi đúng là phẩm chất hoàn hảo, chúng ta nhất định sẽ đưa ra mức giá hợp lý khiến ngươi hài lòng. Nắn kìm nén sự kích động trong lòng, cung kính bưng một chén linh trà nóng hổi đưa cho thanh niên. Hoàn thiện chất lượng dược thảo, dù là phẩm cấp thấp, đối với các luyện đan sư thì đều rất quan trọng, có thể tăng cơ hội thành công trong việc luyện đan và cải thiện chất lượng sản phẩm. Toàn bộ Bách Thảo Đường có nhiều linh thực sư như vậy. Chỉ khi có vận khí tốt mới có thể trồng được một gốc linh huỳnh thảo hoàn hảo. Nếu có thể thu thập đủ số lượng linh huỳnh thảo hoàn hảo từ thanh niên và đưa chúng cho các luyện đan sư, chắc chắn sẽ mang lại niềm vui và có thể nâng cao vị thế của bản thân. Thật sao? Thanh niên tuấn tú nhìn trung niên tu sĩ với chút hăng hái. Tuy nhiên, ta chỉ là một tán tu không rõ lai lịch, chỉ có vài cọng linh huỳnh thảo trong tay. Mặc dù chúng hoàn hảo về chất lượng, nhưng không đảm bảo. Vì vậy, ta sẽ để người lão này mua chúng một cách hợp lý. Thanh niên tuấn tú tự giới thiệu là Lục Huyền. Sau khi nhìn thấy tình huống này trong Bách Thảo Đường, hắn đã có một cử động nhất định. Về phần hoàn mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo, mặc dù không thể đạt được đầy đủ tu vi ban thưởng, trọng tâm vẫn đặt ở nhị phẩm thủy huỳnh thảo bên trên. Trước đó đã giữ lại rất nhiều linh chủng, nội tông linh khí hoàn cảnh dưới và tùy tiện bồi dưỡng ra một chút hoàn mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo. Lục Huyền, gầy gò lão giả có chút không dám tin nhẹ giọng hỏi. Hai người lần trước gặp mặt vẫn là 7-8 năm trước, tăng thêm Lục Huyền, vô luận là tu vi hay là khí chất đều có sự biến đổi lớn, để lão giả trong lúc nhất thời không dám nhận nhau. Không sai, Hà lão, là ta, trở về thăm hỏi lão nhân gia ngài. Lục Huyền nhếch miệng lên, ôn hòa nói. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha.